bao nhiêu năm thăm ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân gian kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu sáng chúng con đi qua bao nỗi muôn phiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng nơi đất nước Canada. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Địa Tạng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì vào sáng nay chúng ta cũng có cái thời thính pháp, nhưng đặc biệt vào buổi chiều nay thì trời đổ cơn mưa. Trời mưa thì mưa, lại thì ta vẫn lại không trời mưa cái gì chứ mát. Mà tháng này mùa hè mà mưa mát lắm, mưa là điềm lành, là điềm kiết tường. Chỉ có một cái mưa là biến đi chùa thôi chứ điềm đó điềm lành đó kiết tường. Nên vào buổi sáng ta chia sẻ về phần quả báo kiếp người, tức là chúng ta nói con người chúng ta không kể là bất kỳ ai, dầu cho tôn giáo nào, dầu cho người đó là ai, dầu cho chúng ta ở cảnh giới nào, dầu cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người hay thân trung ấm, tức là cái thần thức sau khi chúng ta xuất ra rời khỏi cái thân của ngũ uẩn này, chúng ta cũng phải chịu tác động của nhân quả, đang tạo nhân và đang trả quả. Nhưng mà cái quả báo trong kiếp con người là chúng ta nói một con người bình thường, có nghĩa là một người từ sanh ra cho đến khi chúng ta chết đi, đó là bình thường trong kiếp sống của con người. Bây giờ chúng ta lại chia ra làm hai. Thứ nhất là người bình thường không có tu, và cái thứ hai là người bình thường có tu. Như vậy thì vào chiều hôm nay, hồi sáng thì ta nói kiếp người chung mà ai cũng được chứ á, nhưng mà chiều hôm nay thì chúng ta tiếp một phần thứ hai với cái đề tài là quả báo của người tu. A Di Đà Phật. Hồi sáng thì chúng ta chia sẻ quả báo tự nhiên, nói chung người nào cũng được, miễn làm nhân này bị quả kia hả? Quý vị, nhưng mà người tu có khác người bình thường, không quý vị nào? Người bình thường khác với người tu. Quý vị lật lại cái trang lịch sử của nhà Phật thì thấy Đức Phật Thích Ca khi mà ngài sanh ra tại vườn Lumbini tại Nepal của Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo truyền thống Bắc truyền. Đến năm 19 tuổi, tức là năm 605 trước công nguyên, vào trong đêm mùng 8 tháng 2, vào khoảng canh 2 canh 3, ngài rời khỏi hoàng thành Ca Tỳ La Vệ đi tu. Vậy thì cái duyên gì trước đó mà làm cho ngài đi tu? Tất cả người con Phật chúng ta đọc lịch sử Phật giáo thì chúng ta thấy là hồi nhỏ tới lớn ngài giống hệt như bị giam lỏng vậy đó, không cho ra khỏi hoàng cung, tại vì ra sợ thấy cảnh khổ thế gian. Ngài đi tu cũng lời tiên tri của ông đạo sĩ A Tư Đà, ra về luôn đi xem dương tướng của thái tử xong á, nói là thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chữ dạng trên ngực ngon lành, là nếu đi tu làm Phật, còn làm vua, làm chuyển lương thánh dương, tiên tri gì thì thôi đi, ta về đi. À, không có gì, đi vừa đi ra quay lại gạt lệ khóc. Ông vua là xem dương tướng thái tử, ông khóc khóc gì, khóc điềm xui, đúng không? Xem tướng khóc tính đâu chết yểu hay gì sao? Hỏi là tại sao ông lại khóc? Ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông ra ông vớt lời câu có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông chắc chắn 100% thái tử Siddhartha xuất gia đi tu thành Phật. Quý vị đọc cái đoạn lịch sử đó, coi thì nói vậy thôi, nhưng mà đi ra về kết luận câu buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết, có nghĩa là ông đã tiên tri Đức Phật thái tử Siddhartha chắc chắn sẽ thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều đó khẳng định, nhưng ông sợ, ông khẳng định vua Tịnh Phạn xỉu khóc. Tại vì có một đứa con, mà có người con duy nhất mà, đúng không? Đi tu cái còn ai là lên ngai vàng, còn ai là lên làm vua, chị gì thiên hạ nữa. Như vậy thì ta mới thấy là nhỏ tới lớn thái tử ở trong cung vàng điện ngọc, không bao giờ vua Tịnh Phạn dám cho thái tử tiếp xúc với cảnh khổ của thế gian cả. Nên là xung quanh hoàng cung, nơi nào mà thái tử đi đến, nơi đó toàn là rực rỡ hoa hồng, người trẻ đẹp, không bao giờ có bệnh, không bao giờ có già, già chuyển đi khác hết, vô nursing home hết rồi, bệnh vô hospital hết rồi, không có bao giờ là hoàng cung ca tỳ la vậy. Thái tử nhỏ lớn không thấy mấy người khổ gì. Nên ngày đi thấy cái ông già lụm cụm cũng không biết nữa. Rồi là người bệnh ở bên đường, ngài cũng đâu chưa nhìn thấy người bệnh bao giờ. Còn người chết đám ma ngài không thấy nữa. Nhưng mà đám ma này, này ma đặc biệt, ma không có đám. Ma có đám còn hơi vui vui phải không? Còn ma này không có đám, chết thảy ngoài đường giống hệt như ở châu Phi giờ là Ebola. Virus Ebola bây giờ đang phát triển đó. Ta không kiểm soát được, có gì chết thảy ngoài lộ luôn. Không ai dám lại gần hết trơn á, gần sợ lây. Do cái gì? Thấy là đám ma, đám là đông người mà tổ chức ma tai trai cho người chết. Còn này đám mà không có ma, biết thê thảm cỡ nào rồi. Có mình ma không, không có đám chứ. Nên như vậy thì ngài mới thấy cảnh của thế gian, ai ai rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhưng mà đặc biệt, ngài thấy một cái vị sa môn ôm cái đình bát đi khất thực. Trong lúc thái tử Siddhartha đang ở trong tâm á, đang hướng về những cái cảnh khổ của thế gian này, đang phải chịu đau khổ từ vua quan cho đến thần dân, dầu cho Việt kiều Canada hay là Việt Nam cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Của Việt kiều cũng chết sao? Nói không, dầu cho là uống thuốc xịn không à, không có gì thuốc đây thuốc xịn không hả, hở cái là bicomplex uống bộ thuốc bổ vô. Không em thấy không, hở cái là mắt mờ cái là omega 3 uống vô liền không? Rồi là cái chân mà bị ối quá khớp khô khớp gì đó là glucosamine uống liền ngàn viên liền. Còn nhức đầu chóng mặt lên máu gì đó thì có chú gì Đỗ Đức Ngọc liền. Thấy không, cũng có ngon lạnh chân á, nhưng cuối cùng cũng chết, cũng già, cũng bệnh à. Nghe không, Canada hay ở Mỹ gì không vậy chân á, từ vua quan đến thần dân, từ tổng thống cho đến là ăn mày đều giống nhau hết nè. Nên thái tử thấy cảnh đó, cảnh khổ của nhân sanh, tức là khổ trong kiếp sống của con người. Nên ngài ưu tư, ngài đi, ngài ưu tư, ngài mới gặp vị sa môn. Vị sa môn là người tu sĩ á, cầm bình bát đi khất thực, nhẹ nhàng thanh thản, chưa bao giờ thấy một người nào mà thanh thản vậy. Thấy tất bật không, nhất đi qua vực đó có gì, bơm xe mà nó cũng chạy nữa, tức là đi bơm đổ xăng á cũng chạy, vô quán nó cũng chạy nữa, chỗ nào nó cũng chạy không mà vực á, lạ vậy. Nó không biết đi chạy không à. Tại nhỏ tới lớn làm việc nhiều lắm, không chạy là không kịp. Nên trở thành thói quen người Nhật, vô quán chạy lúp xúp để đưa menu mình. Phải người ta đi đây. Còn Việt Nam mình sướng lắm nghe, sáng uống cà phê rồi quen hết đi, tà tà, tèn tèn vậy đó. Mình thấy không? nói là 10 giờ giảng pháp, 11 giờ mới có Phật tử, vì thấy không? Nó tà tà, tèn tèn, Việt Nam mình vậy đó nha. Ở Nhật không có đâu à, chạy không mà nghe. Và Việt Nam mình là dây thun không, dây thun cộng não nấy bự bự không à, kéo vậy đó. Nên đó, thầy mời thầy trên kia, mời thầy 10 giờ sáng giảng. Thầy làm 10 rưỡi tới, 10 giờ à, 10 giờ đúng rồi nha. 12 giờ tăng cũng sẽ tăng nha, không 10 rưỡi mới tới. Hỏi sao vậy, tới có ai đâu giảng. 10 giờ người ta mới thức mà, 10 rưỡi người ta mới tới. Mà nói cái y chát luôn. Rồi thầy lên xong ông nói là trời ơi, thầy tài dễ sợ luôn. Biết hết trơn, biết trước hết trơn, có ở đâu. Mình đi giảng biết quen rồi. Thầy Phật tử á, ngày chủ nhật tới 10 giờ sáng mới thức đó, gọi là thức sớm rồi đó. Early rồi đó. Chứ không thôi á là nếu mà không nghe pháp tới là 1 giờ mới thức á quý vị. Biết hết trơn, có ở đâu thằng tài. Ông khen mình tài, mình cũng nói là cũng tài, cũng giỏi á, đón rồi ai về đâu, có ở đâu đón. Thấy vậy vậy có ở đâu đón. Nên Thái tử Sư Ta ngày đi thấy vị sa môn đi từng bước một thanh thản dễ sợ luôn, không có chạy súp súp gì vậy nha. Đi nhẹ nhàng trong từng bước chân gọi là an lạc. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nên Thái tử Sư Ta đi thấy cái vị sa môn nhẹ nhàng thanh thản trong từng bước đi, nên Thái tử Sư Ta hỏi Sa Nạt, Sa Nạt ai vậy Sa Nạt, mà sao khác với người bình thường, người già, người bệnh, người chết, không già, không bệnh, không chết thì cũng chạy rần rần đi làm việc, người làm chớp khổ thấy mồ, làm ba chớp chạy gần chết luôn không, trợ cấp xã hội thôi, ở nhà người ta nghỉ, người ta ăn đi, không chịu đâu, còn phải liêm thầm thêm hai chớp lậu nữa. Khổ vậy đó. Có gì chỉ có chúng ai không nha, có chúng ai thôi, né dùm cái nha. Như vậy thì người ta thấy là mình đã khổ với cái đời sống của mình, còn vị sa môn này ôm mình bác đi à, nhẹ nhàng thanh thản thôi. Nên nó tự hỏi Sa Nạt ai vậy, Sa Nạt mới nói là người đó là người tu á. Thái tử, Thái tử mới biết khái niệm của người tu như thế nào, nhưng là Thái tử không biết tu như thế nào. Nên Thái tử kêu là Sa Nạt mời cái người tu đó qua cho ta gặp coi. Thì cái vị tu sĩ đó đi qua gặp, hỏi thưa Thái tử, như thần dân đây vốn là tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, có việc chi mà gọi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói cho được biết. Thái tử mới nói là ta đây vốn là dòng lịch diệt, giữa lộ trình chỉ quyết xuất gia, ở bốn phương trong vũ trụ bao la, xin cho ta hỏi sơ qua về Phật ly. Cái vị sa môn mới hỏi là thưa Thái tử, Thái tử muốn hỏi gì? Là thưa ngài, ngài nói là ngài là người tu, vậy ta hỏi ngài tu là gì? Không, có người nói là tu là sửa, tu là ăn chay, tu là niệm Phật, tu là tụng kinh, tu là ngồi thiền, tu là đi chùa, vân vân. Nhưng mà vị sa môn này không trả lời vậy. Vị sa môn nói rằng thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm ý được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như sâu đắm ta lâm vào hang vực thầm, ta tu đây không chịu để chơn linh ta lem lâm, theo miếng mồi phú quý bả lời danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như sâu đắm ta lâm vào đường tội lôi. Cái Thái tử mới hỏi là như vậy á là ngài tu cho mình thành Phật thành Thánh hay ngài tu dùm cho người ta? Đó, thì cái vị Sa môn nói là thưa Thái tử, tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để rồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. Tu không ích kỷ, tu mình không nghĩ ta hết trơn á quý vị. Mình tu phải nghĩ tới người khác, phải dồi trao tâm mình muôn triệu pháp lành để chứng đắc thành công quả mãn, mà đem cái chứng đắc mình đi quá độ chúng sanh. Cái vị tu sĩ đó chính là chư thiên từ cõi trời xuống nhắc cho Thái tử nhớ lại con đường tu tập. Vừa nói xong biến mất. Bởi vì từ đó Thái tử mới về, ngày đi xuất gia, ngày trở thành một cái người tu tập. Và quý vị biết rồi đó, trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, dưới cội cây Tất Bát La, tức sau này gọi là cây Bồ Đề đó, ngài đắc quả Tam Minh và Lục Thông, gọi là Đại Giác Như Lai Phật, mà thế gian gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ đó đạo Phật đã xuất hiện dưới thế gian trong dòng lịch sử, có nghĩa là lịch sử của nhân loại sẽ có đạo Phật ở tại thế gian. Khi Đức Phật chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề vào đêm mùng 8 3 giờ sáng tháng 12 năm 594 trước công nguyên, đạo Phật bắt đầu có tại thế gian, lịch sử ghi lại. Còn người ta nói là đạo Phật có từ vô lượng kiếp, quý vị, thế gian là không cần biết. Tại sao thế gian ghi lại bằng lịch sử? Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc quả Phật thì người ta ghi, từ đó đạo Phật mới có tại thế gian này. Còn vô lượng kiếp chết trước ai biết. Như vậy thì trên lý á, là đạo Phật có từ vô lượng kiếp, nhưng trên sự tướng của thế gian là có khi Đức Phật đắc đạo ở tại thế gian này bằng xương bằng thịt, bằng con người ngũ uẩn bình thường như bao người khác. Ngài dám bỏ hoàng cung, ngài bỏ vợ đẹp con ngoan, trong một đêm tối trời tinh mịch. Nghe người ta ca ca đoạn cái thôi. Là khi ngài đắc đạo thì đạo Phật mới có ở tại thế gian này. Sau khi đắc đạo xong quý vị, nên ngài nhớ lại lời của chư thiên. Cái gì thì cái gì tu sĩ, cái gì sa môn á, tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu mình mà không nghĩ tới ai hết trơn á. Do đó ngài đi dồi trao muôn triệu pháp lành để đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Bị ông Ma Dương đi đến á, bạch Như Lai, bạch Đức Phật, xin Đức Phật hãy nhập niết bàn hưởng quả Bồ Đề. Ông dụ nói sợ Đức Phật đi truyền đạo, ta theo Đức Phật hạnh giải thoát, Ma Dương không có đệ tử. Ma Dương là đạo của dính mắc, đạo của ngũ dục, đạo của phiền não, đạo của ma đó. Đạo Phật là đạo của xả bỏ, là đạo của an lạc, là đạo của sự giác ngộ. Ma Dương đạo của vô minh, nên thỉnh Phật nhập niết bàn. Đức Phật là không. Bổn nguyện của Như Lai, ba A Tăng kỳ kiếp Như Lai đã hành đạo Bồ Tát tại thế gian này để cứu khổ chúng sanh, nên ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ta đến nơi này để cứu khổ ban vui cho chúng sanh, chừng nào giáo pháp ta truyền khai khắp cõi ta bà này, bốn chúng của nhà Phật được thiết lập, thì lúc đó Như Lai mới nhập niết bàn. Lúc đó Ma Dương biến mất. Cái gì? Như vậy thì Đức Phật ngài mới đi khắp cõi ta bà, ngài truyền cái đạo chứng đắc, có nghĩa là đạo để xóa nổi hết vô minh, để chuyển hóa tất cả đau khổ cho chúng sanh trở về với con đường giác ngộ. Nên ở đâu có giác ngộ thì đó hết đau khổ, chứ không phải là chúng số hết khổ đâu. Chúng số chồng có vợ bé, không phải là mình có quyền lực là hết khổ đâu. Không phải là con cái cưới vợ gả chồng cho nó khỏe, nuôi cháu nội muốn chết, khỏe gì khỏe. Không, nói vậy thôi. Cái gì nhầm người, con mình còn nhỏ đang đi học, trời đợi nó cưới vợ gả chồng guest marriage hết trơn là lúc đó cho comfortable, cho ngon lành, khỏe rồi ha. Có đâu, có nuôi cháu nội cháu ngoại muốn cum lưng luôn chứ khỏe gì khỏe. Giờ đó quý vị thấy đó, là người ta hết khổ khi người ta giác ngộ, tu tập giác ngộ. Mà làm như thế nào để có sự giác ngộ quý vị? Người ta tu, nghe thấy không? Tu mới có sự giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng tất cả đều lập trên nhân quả mà xét hết. Tại sao? Tại vì còn nằm trong tương đối phải chịu tác động của nhân quả. Còn nếu ra khỏi tương đối thì không còn tác động. Còn nằm trong cái tương đối là gì? Tương đối là bị chịu lực của vô thường chi phối, bởi thời gian và không gian luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Tương đối tức là thay đổi, biến dị, biến dịch từ tâm cho đến thân. Hôm qua nghĩ khác, bên nay nghĩ khác đó, quý vị tin không? Hôm qua nha, hứa đủ điều chứ nha, thấy không? Hứa ký giấy rồi ngon lạnh chứ nha. Nhưng mà cả chừng vài chục năm sau, khi mình răng rụng tóc mờ và mắt mờ tóc bạc, cái bắt đầu lời hứa đó cũng theo gió mây bay luôn rồi. Vì có phải vậy không? Tâm của người ta lúc đó khác, lúc sau khác. Hồi xưa chúng ta không nghĩ gì đường tu, chân đùng cái người ta tu. Rồi đang tu ngon lành, đùng cái nghỉ tu. Vân vân, quý vị thấy gì đó. Tại tâm con người thay đổi theo từng cái hoàn cảnh một, từng thời gian một. Còn tướng mình thay đổi thấy biết liền ha. Mình nhìn lên gương cái, nhìn cái kiến đó, nhìn vô cái bữa nào mình lái xe nhìn kiến chiếu hậu coi. Nha quý vị, nhìn vô chiếu hậu, chiếu ở ngoài sau lưng mình nó chiếu tới đó ha, thấy mắt mình sao cấp này sao mà nó mờ dữ vậy ta, thấy không? Rồi tóc sao nó bạc dữ vậy ta, cười cái răng còn cái mất. Nhầm người cười cái nguyên hàm răng đều băng, ai nhè răng giả không? Thấy không? Sự thật của cuộc đời là gì? Thay đổi liên tục à, nó không có tồn cái gì trên thế gian này hết. Đó là chịu lực vô thường chi phối, thay đổi, biến dịch thì phải chịu lực nhân quả tác động à, quý vị. Do đó mà muốn thành Phật thì mình cũng phải gieo nhân Phật. Muốn giác ngộ phải gieo nhân giác ngộ mới có quả giác ngộ à, quý vị. Muốn thành Phật gieo nhân Phật, muốn thành Thánh gieo nhân Thánh. Nên ở phẩm thứ 6 Kinh Pháp Hoa, người nào gieo nhân lành với nhà Phật đó quý vị, thì người đó tương lai sẽ được thành Phật. Người gieo nhân lành với Đức Phật là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, tán thán chư Phật, niệm Phật, thì những người đó gieo nhân lành với Phật tương lai sẽ được thành Phật. Đức Phật nói phẩm thứ 6 Thọ Ký Kinh Pháp Hoa. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là chúng ta đang sống trong thời gian và không gian biến dị, nên không rời khỏi nhân quả được. Người nào nói người tu không bị nhân quả chi phối tác động, người này bị đọa đó quý vị. Ông già chồn với tổ bá trượng là quý vị thấy rồi đó. Khi tổ bá trượng giảng đạo thì có một ông già ở đằng sau gì đó, ngồi góc nín thinh nghe đạo. Sau khi hết cái khóa tu đó thì ông già đã đi gặp tổ bá trượng, mới là bạch tổ: con nghe hết tổ giảng dạy trong khóa tu rồi, nên bây giờ con xin tổ cứu con. Hỏi ông là ai? Là con là có con chồn ngoài sau núi á. Hỏi ông chồn sao ông quá thành người được, đang có thần thông. Hỏi sao ông đọa chồn? Là nhiều kiếp trước con tu dữ lắm. Con đi xuất gia tu tập, con làm cái vị là pháp sư, vị tu sĩ rất là giỏi. Nhưng mà sao giỏi không phải đọa dữ gì? Ông là bữa trước á, có người Phật tử hỏi là đối với vị tu hành còn bị nhân quả chi phối không? Con dõng dạc tuyên bố người tu không bị nhân quả chi phối. Rồi chết đọa 500 kiếp chồn. Tại vì chúng ta đang sống trong cái tương đối của thế gian này, ai cũng bị nhân quả chi phối chứ á. Gieo nhân rồi gặp quả. Có người ta gieo nhân gặp quả, ta trả quả mà ta không gieo nhân tiếp thôi. Nó vẫn bị chi phối của cái nhân cũ, bị quả báo. Ngày hôm nay Đức Phật chảy máu chân cũng cái quả báo nhiều kiếp của Ngài hành đạo Bồ Tát đấy, chứ không phải như không Ngài chảy máu chân đâu. Rồi á, có kỳ là Đức Phật đi đến đó, cả làng, cả xóm, cả một cái tỉnh lỵ đó, người ta đón huy hoàng rực rỡ luôn. Thì Đức Phật mới nói là nhân ở kiếp trước Đức Phật đã gieo cái nhân gì đó, ngày hôm nay mới được ta đón tiếp như vậy, chứ không phải Ngài là Phật mà được ta đón tiếp đâu. Những vị bích chi Phật đó quý vị, những vị lặng lẽ tu tập lặng lẽ chứng cũng không ai đón tiếp hết đó. Chứ không phải Đức Phật nào cũng được ta đón tiếp như vậy, cũng do nhân của tiền kiếp hết đó. Chứ không phải là thấy Đức Phật người ta lại ta đón tiếp đâu, mà là do nhân. Ví dụ quý thầy đây cũng vậy nè, có quý thầy á, đi đến á, vì người ta đón tiếp vua Hòa Thượng Thanh Từ, đi tới cái quán mà quán ăn ở Vĩnh Long á, quán dân mập á, Hòa Thượng đón cái nguyên cái quán ăn ta ra, ta đón lại dài ngoài trước ta lại luôn. Còn thầy ghé hoài không thấy đón. Buồn ghé không có ai đón. Thôi không ai đón cho mình tự vô vậy thôi. Phải không? Hòa Thượng ngày vô gieo nhân, đến giờ ngày gặt quả đó. Còn mình không có ai đón, mình chưa gieo nhân, giờ mình gieo đi. Dạ, mình thấy không? Mình gieo mình giúp đỡ người ta cái gì đó, mai mốt kiếp sau người ta đón. Phải không? Nên á, ai mà có nói là tôi không được ai đón hết mà người khác được đón, mình là hẹn kiếp sau đi. À, kiếp này sao không ai thương yêu tôi chân vậy, mà thương yêu người khác, hẹn kiếp sau đi. Tại kiếp này gieo nhân, kiếp sau mới gặp quả, chứ không gieo nhân lấy gặp quả. À, đúng không? Vì gieo nhân mới gặp quả, không gieo nhân mới là không bao giờ gặp quả được. À, quý vị. Nên muốn làm thánh thì hãy đợi kiếp sau, hoặc giả là trong kiếp này nỗ lực, chúng ta cũng có thể đắc sơ quả, nhị quả, tam quả trong thân cư sĩ. Trong kinh Đức Phật nói rồi, có thể đắc được tam quả trong tứ thánh quả, tức là cao nhất là quả vị A-na-hàm. Hoặc giả là trong kiếp này sau khi chết được Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn cõi Tây Phương Cực Lạc an vui. À, cái gì? Con người ta có khả năng làm được chuyện đó hết. Như vậy thì bắt đầu người ta cái gì? À, ghép hai chữ vô, T với chữ U vô, mày thấy không? Đó gọi là tu. Từ nay con biết rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao phải hiệp trong hòa ngoài, không hơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đeo bông để mà chi. Bắt đầu á là ta tu quá vậy. Mà tiếng Việt mình có dấu giống tiếng Pháp, người ta hotel tiếng Anh, tiếng Pháp cũng để thêm dấu ô vô, thấy không? Cũng hotel vậy. Tiếng Việt mình có, mà tiếng Việt mình nhiều hơn. Tiếng Việt mình tới 6 thanh lận: sắc, quyền, hỏi, ngã, nặng, bỏ vô thoải mái nha quý vị. À, ví dụ như á, má là chữ M, chữ A bỏ dấu sắc, thấy không? Nhưng mà má mà bỏ dấu ngã cái à, là khác, bỏ dấu hỏi cái khác, phải không? Như vậy á, a mờ a ma hỏi a mã mã, không, con ngựa và cái mã, vì thế à. À, rồi á, bỏ dấu quyền thì mà, nhưng mà quên không có dấu nào hết, thành ma, vì thế không? Tiếng Việt mình á là bỏ 6 dấu vô cái một là khác liền. Bây giờ tu cũng vậy nữa quý vị. Tu cái mình quậy công mà mình đi chùa không chịu tu, cứ bỏ dấu quyền vô. Nói nào. Chết đi bị nhốt. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, bị bỏ dấu quyền rồi, phải không? Còn á mà tu á mà là lục hòa cộng chủ, bỏ thêm dấu nặng, đoàn tụ. Phải không? Nói không? Tụ lại, đoàn tụ với vui, phải không? Còn á mà tu á mà ông thầy ông hỏi à, hỏi câu nào mà mình biết rồi đó, trả lời cái xẹt liền cái là bỏ dấu hỏi vô liền trúng tủ. Đó. Như vậy thì người bình thường phải bị quả báo. Người tu bị quả báo không? Bị quả báo giống người bình thường. Tại vì quả báo tất cả đều giống nhau hết, nhưng người tu có khác một chút. Không, vì khác cái gì? Đối với người tu tập á thì có thọ giới luật của nhà Phật, và người tu tập á thì có cúng dường, có bố thí, nhưng có cái chữ tu ở trong. Còn người đời có thể cúng dường, có thể bố thí nhưng không có tu. Đó, cái gì? Ví dụ như người ta tu hạnh bố thí, tu hạnh cúng dường, có gì không? Tu hạnh tụng kinh, tu hạnh niệm Phật, tu hạnh lại Phật, tu hạnh Bồ Tát, bắt đầu có những cái quả báo ở trong đó. Rồi á là tu giữ giới, cái gì tu bát quan trai, tu an lạc, vân vân, bắt đầu có quả báo trọng. À, người thấy không? Như vậy thì một người mà tu tập là phát tâm bồ đề, tức là phát tâm làm Phật, nên đức Phật Ngài có tam minh lục thông. Thấy một người mà chết đi, cái gì dẫn họ đi sanh tử luân hồi? Quý vị, là do cái nghiệp mà mình gây tạo dẫn đi sanh tử luân hồi. Nhưng nếu cái tâm của mình á dao động với tần số của cảnh giới nào thì lập tức sanh về cảnh giới đó. Như vậy tâm quyết định sanh đi cảnh giới. Mình làm thiện làm ác tức là do tâm của mình thiện ác mới đi đến cảnh làm thiện làm ác ngày hôm nay. Nên á, cái tâm của người nếu tâm ác tức là tâm ích kỷ nhiều, làm đau khổ cho người ta lớn thì đọa vào cảnh giới thấp. Còn á, tâm của mình á, ích kỷ ít, có nghĩa là chúng ta phát tâm nhẹ nhàng, không phiền não, không sầu thương oán giận, tâm Bồ Tát, tâm sám hối, vượt qua lỗi lầm của mình thì đi cảnh giới trên. Còn ở cảnh giới nào được an ổn hay không an ổn là do phước báo nó quyết định. Bây giờ ví dụ như á, đồng có lương tâm với nhau làm người hết đó quý vị. Nhưng mà người thì giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người mập, người ốm, người sống dai, người chết yểu. À quý vị thấy không? Do đó người cũng khác, nó nội con mắt thôi đã khác rồi. Có người á mắt Hàn Quốc, có người mắt Việt Nam. Thấy không? Nên á là chúng ta thấy khác rồi. Có người á thì cao đẹp như diễn viên điện ảnh hoặc là fashioner, còn có người thì lịch sự lịch sùng lùng xịt. Quả báo hết á. Tụng kinh á, để đất kiếp sau sanh ra thấp. Thấp chứ mà không dám nói lùng, lùng ta kỵ. Thấp hoặc là không được cao. À, vân vân, quả báo hết. Như vậy thì một người tu tập chủ yếu á, là sửa cái tâm mình để đi đến cảnh giới, có phước báo để trang nghiêm cảnh giới. Như vậy thì Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp. Nên tôi tu tập lấy tâm làm chủ, chứ không phải là tu tâm không mà không tu tướng. Tâm làm chủ, có chủ phải có tớ. À, quý vị thấy không? Vậy tâm làm chủ là pháp dính, còn tất cả các cái tướng á, là pháp hỗ trợ. Như vậy thì tâm làm chủ nhiều, tướng pháp hỗ trợ, có nghĩa là tâm tu tập mà tướng tùy duyên, là pháp hỗ trợ phía bên ngoài, người này tu đúng. Người nào lấy tướng làm chủ mà tâm hỗ trợ, người này tu sai, sai bét. Tướng làm chủ là sao? Làm cho tướng ngon lành lắm, không có tu tập gì hết á. Trời ơi, đeo chuỗi của vậy ơi. 3-4 sâu, tài 2-3 sâu. Tụng kinh nha. Tượng là tượng xịn không nha, tượng phải thỉnh từ Đài Loan với tượng tỉnh Trung Quốc nha. Tượng gỗ trầm hương nha, chuông chuông Huế nha. À, chuông Đài Loan nha. À, mỏ phải gõ mít nha, mỏ Đài Loan nha mới chịu à. Rồi, ta nhìn thấy bàn thờ thôi thấy đẹp dễ sợ, toàn tượng xịn không, chuông xịn không, áo chàng thôi là thấy cũng là giải xịn luôn. Lên tụng á, cái gì, cái giọng tụng mình nghe cái một lần thấy nó hay liền, đâu có là cỡ thầy Chí Thốt trở lên không, tụng cỡ đó niệm Phật không béo nó chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh muốn được dứt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Ôi, cái tụng mà mỏ cốc cốc cốc cốc cốc nha. Rồi tụng kinh vừa xong đi ra ngoài mất đôi dép, bắt đầu á cái mặt nó nóng lên, máu họng nó trào lên, bắt đầu chửi nha, đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia, con cái nhà ai mất dạy rồi ha, tùm lum hết trơn á. Quý vị thấy không, ta không có để ý tới cái tâm mình, ta để ý tới cái tướng là cho nó ngon. À, cái gì để ý cái tướng ngon không à, mà không để ý tới tâm, tại tâm ta không thấy, tướng ta thấy, nên mình phải ra cái tướng cho nó tốt, cho nó đẹp. Nên á, Đức Phật dạy đó là gọi là giả trang hiền tướng. Không có gì tu đây là không có gớt nó được rồi. À, cái gì tướng tốt thì là đẹp, là đúng chứ không có sai. Chuông bỏ tốt, bàn thờ tốt, tụng kinh giọng hay, đâu đó đàng hoàng y lễ, đúng nhịp đúng nhàn, cái đó là điều tốt chứ không phải là dở. Nhưng mà tu phải tốt hơn cái đó, có nghĩa là tâm mình phải tốt hơn, tâm làm chủ nên tâm phải tốt hơn cái tướng thì lúc đó mới đúng. Còn này á, tâm bỏ ngỏ tu hành vậy chứ còn tướng không à. Nên nói là tướng đời tâm tự cái tò bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu lý âm thầm mà độ sanh. Nên mình để ý cái tâm mình đó là mình tu tập sửa tâm. Nên đầu tiên ta thấy cái tâm mình nó sai, tâm ác, bắt đầu ta lên ta sám hối nữa, phải không? Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật. Con sám hối. Sám hối, sám hối cái gì? Sám hối cái tâm của mình á. Con đã lỡ gây bao ác nghiệp từ vô thủy đến nay rồi, nên trước Phật đài con xin sám hối. Ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, bắt đầu lên lại Phật từng lại xuống, mình sám hối lấy cái tâm của mình để sửa cái tâm mình. À, cái gì sám hối thôi sao, bây giờ phải phát tâm nha. Mỗi lần á là tâm của mình á là tâm bồ lúa, còn giờ phát tâm bồ đề. Bồ lúa là sao? Muốn góp vô cho mình á, vô bồ, phải không? Làm ruộng á, phát tâm á, tâm mình muốn góp của thiên hạ không à. À, làm 9 đồng á, kiếm thêm đồng nữa được 10 đồng, phải không? 9 chỉ kiếm thêm chỉ nữa được 10 chỉ một cây, góp vô. Còn bây giờ động ta phát tâm bồ đề, cái chữ bồ đề có nghĩa là phát tâm giác ngộ. Cái tâm giác ngộ là tâm ngược lại với vô minh á. Đức Phật dạy trong thập nhị nhân duyên, vô minh sanh hành, hành sanh thức, có nghĩa là mình không biết tất cả các pháp vận hành của vũ trụ. Do đó chúng ta làm theo bản năng của mình, thích ăn thì mình ăn, thích ngủ ngủ, thích mặc mặc, thích cái gì chúng ta chiều theo cái đó, bất chấp đạo lý, bất chấp nhân quả. Cái gì ông già vừa chết xong đang đám ma để đi ra sao, anh em chia đất bắt đầu cự lộn quánh lộn, ơn buồn á. Có gì thấy không? Bất chấp lợi á, bất cập hại. Nhằm khi tiền bạc là mờ mắt, nên ông bà mình nói hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, đen gọi đen thui tù lùi luôn. Có bạch thấy tiền bạc hết, biết đường biết xá, anh em vậy trơn rồi. Quý vị thấy không? Nên tâm có tu. Rồi bây giờ phát tâm bồ đề có nghĩa là mình phát tâm làm Phật, mà Phật á tiếng chữ Hán á gọi là giác giả, tức là một vị giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là có trí tuệ banh nha, tức là trí tuệ bát nhã, không còn phiền não nữa, và thấu triệt tất cả các pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Nên á, biết được con đường nào đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, và cách nào để diệt đau khổ, và sau khi diệt khổ rồi chứng đắc được niết bàn như thế nào. Đức Phật thấy, Đức Phật biết hết đó quý vị. Tu để được sự giác ngộ đó đó. Khổ của chúng sanh là do vô minh mà ra đó quý vị. Vô là không, minh là sáng, mà không sáng biết tối đuôi, phải không? Tối đuôi cái đi sụp hầm sụp hố, tối đuôi cái lúc đó là đấm lụy nhiễm trần ở trong đó luôn. Còn ta sáng ra có gì, ta không có ô nhiễm. Còn mình tối đuôi mình nhiễm dữ lắm, thấy gì cũng ham, thấy gì cũng thích chứ. Ham thích phải ham thích cái của mình cũng đỡ, ham thích cái của người ta. Bắt đầu đi tìm đi kiếm làm cho mình, trời có nhiều người đó có gì kiếm tiền cực khổ lắm, 4 giờ sáng thức, tới 1 giờ khuya mới ngủ. Nhất là làm nhà hàng, rồi khổ gần chết luôn, có gì cuối cùng làm viết thức khuya, viết lên máu chết, tiền ai lấy ai xài đâu chứ. Còn tội mà chặt con này con kia mình lãnh, mày thấy không? Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm mình lãnh hết. Vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú mà nuôi sanh cho mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhân, nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ mà động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vắng lòng cải quá mà tự thân. Học đòi theo bậc mà thánh nhân, tạm dùng mà rau trái mà nuôi thân quá ngày. Ăn chay luôn. Tập bắt đầu ăn chay nha. À, bò bò lết lết lên đến trở thành trường phải không? Tại vì tâm mình thương yêu các con vật, con nào cũng muốn sống chứ đâu muốn chết đâu á quý vị. Mình có muốn chết không? Ai giơ tay lên cái cũng né chứ không? Do đó mình cũng muốn sống, mình cũng sợ đau phải không? Vậy mà dám cắt cổ cắt họng ta ăn tiết canh nào nữa quý vị. Ăn tiết canh mới dính Ebola nè. Ở trong mấy con khỉ dưỡng đó quý vị, nó truyền á từ trong thâm sơn cùng cốc ra đó chứ đâu. Bệnh đây nè, ăn tiết canh nào vô quý vị, bị sán lợn đâu đó, vô ăn tiết canh. Nên á quý vị, bây giờ các cái bệnh mà lây qua cái đường thịt á, nhất là thịt sống tái đó, tái nạm, tái giấm, tái chanh rồi đó quý vị, ăn ngon dữ lắm. Giờ ăn các cái con đó nó ở trong máu nó chui qua, nó chung qua quý vị. Khi mà ta nấu chín lên nó cũng còn đỡ đỡ, nhưng có con nấu chín lên nó không chết. Nó còn nguyên à. Mấy cái trứng mấy con sáng rồi đó, mấy con lãi nó chết, nó không chết. Nó không gì. Rồi mình nuốt vô bụng mình nó sanh ra chổng á, đầu á, nó giỡn cái chổng á, nó lội đầu chổng, lội bụm bụm bụm luôn mình không á. Đấy chưa? Nên nó nhiều con lây qua đường thịt dữ lắm á quý vị. Nên á, thịt nào á mà mình muốn ăn thịt nào á quý vị, mình cũng phải nhìn lấy kiến khiển viên nhìn rọi lên cái con nào nó nhúc nhích cho chổng không nha. Chứ không thôi nha. Nhưng mà vegetable được không sao. Rau cải không sao. Quý vị sợ thuốc sâu thôi à. Nên mình ăn cái nào mà ta trồng rau sạch đó, tốt nhất là mùa hè mình tự mình trồng mình ăn. Còn mùa khác á mình ăn những cái siêu thị nào mà mình bảo đảm một chút, nghĩa là chỗ nào mà có uy tín chút á quý vị. Nhưng nói chung á thì chúng ta chọn lựa một cách tương đối mà thôi. Nên tu tập tu từ cái tâm ta tu ra, để chuyển hóa cái bồ đề tâm ở trong tâm mình. Tâm mình có bồ lúa mà không có bồ đề, bây giờ mình chuyển đó thành bồ đề. Nên Đức Phật dạy quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm trong kinh sám hối. Đó là tâm bồ đề đó quý vị. Tức là tâm giác ngộ cho con được trí tuệ như là Phật, để thấu suốt tất cả các pháp sanh diệt của thế gian này mà con tránh con né. Con tu tập để gieo nhân thánh, được làm thánh ở trong tương lai. Mòn mỏi nhiều kiếp quá quý vị, lang thang trong những nẻo luân hồi, mòn mỏi nhiều lắm rồi. Nên bây giờ gặp pháp của nhà Phật thường thường á, ta nhiều kiếp đau khổ quá, gặp Phật cái thường hay ta khóc, không có gì. Khóc là sao? Tuổi Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, ảo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sát thân. Phật tại thế gian này con trầm lưng trong bể ái, nay con được thân này rồi, Phật đã nhập niết bàn, buồn thai thân con đa nghiệp chướng, nhiều nghiệp chướng nên không thể nhìn thấy Phật ở tại thế gian này. Khóc, đó là Trần Quyền Trang. Đi qua Ấn Độ á, các thánh tích đang khóc. Đây là Phật ngồi tu ở dưới cội bồ đề, còn con á thì ngồi trong casino mà đánh roulette. Vậy mà không gieo nghiệp sao được. Đó, do đó bây giờ mình bừng tỉnh cơn mê hả quý vị. Muôn kiếp sanh minh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Quỳ xuống sám hối trước Đức Phật, sám hối cho cái tâm mình. Bao nhiêu phiền não rơi khỏi tâm tư mình, bây giờ sẵn sàng xả bỏ, tha thứ khoan dung độ lượng. Ở tâm mình bắt đầu mình sám hối nha. Từ nay con hứa tha tất cả, từ nay nguyện làm lành lánh giữ giúp đỡ mọi người, hy sinh tất cả cho chúng sanh. Bắt đầu chúng ta phát thêm cái tâm nữa, gọi là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát thì trong kinh đó là Bồ Đề Tát Đỏ, chữ Hán dịch ra là giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình giác khó lắm, có biết gì đâu mà giác. Chúng sanh hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Chúng sanh đó có kiết sử, có triền cái, có nhận thức tốt. Nhận thức tốt trong tất cả các loài chúng sanh đang sống trong tam giới này chỉ có cõi trời và cõi người mà thôi. Còn tất cả các cõi khác đều nhận thức kém hơn cõi trời và cõi người. Do đó mình được làm người là cái quý lắm. Người làm được người quý lắm. Mà quý hơn nữa là người mà biết Phật Pháp. Người biết Phật Pháp quý hơn nữa biết Phật Pháp mà có tu. Quý hơn nữa có tu mà tinh tấn đừng làm biếng. Quý hơn nữa tu tinh tấn rồi đắc đạo luôn trong kiếp này, đó mới quý nhất cơ quý vị. À, người nào mà ngồi ha, tham thiền nhập định, quyết ngày tím tịnh tỏa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Phật tử ơi, muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bể rừng tàn của tiền giờ đẹp cảnh gian sang. Bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khen là báo vật chân châu, trầm ngẫm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Về đây Phương Cực Lạc. Đừng hầu tiền, hầu bạc, hầu ai, đừng hầu chồng gì chứ, hầu Phật. Ông Phật lên bàn thờ Phật, cái chắp nhang chắp tay này hầu Phật đó quý vị. Chứ còn ông chồng đi nhậu về đứng nơi hầu kế bên lau mặt rồi thôi đông khe quý vị. Nãy nay nó làm có gan đi nhậu, có gan chịu phải không, chứ đâu ra nhầm cười khổ dữ lắm. Nhậu chịu vô nhà nằm ở ngoài lộ á, cho vợ kè vô rồi lấy khăn lau mặt rồi á, how are you honey, thôi cho nằm luôn, đi tụng kinh đi. Nên chúng ta mới thấy á, là ở trên đời này chúng ta tu tập, phát tâm tu tập, phát tâm tu tập quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo, trở về nương tựa tôn kính làm theo Tam Bảo, kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương, chúng con tạo xâm bằng phương pháp lành. Nam mô Di Đà Phật. Đầu mình trở về với Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo, cái gì quy y Tam Bảo, bắt đầu chúng ta thọ giới nha. Cái người tu tập á quý vị, ta phát tâm Bồ Đề á quý vị, là quả báo. Quả báo gì? Quả báo sự giác ngộ á quý vị. Phát tâm sám hối sẽ được cái quả báo á quý vị, hết phiền não ở trong tâm, sám hối hết phiền não. Nên người nào mà thường thường á, chúng ta lên sám hối, thành tâm sám hối có nhiều cái tâm khác nhau, nhiều cách thức sám hối khác nhau. Cái gốc á, là ta tận diệt cái ác từ ở trong tâm của mình. Còn cách bên ngoài, nhiều người làm nhiều cách khác nhau, nó có nhiều người lại tam thiên vong mạng lại cái gì, lại ngủ bách danh đâu nè, sám hối. Chứ không phải là cầu Phật á, là cho tiệm neo đắt đâu. Nha, đừng có lộn chỗ này nha. Lại Phật sám hối đó, để cho những cái phiền não rơi nhẹ khỏi tâm tư của mình, để cho nghiệp ác nó rơi khỏi tâm tư của mình, để nó hên nó tới, chứ tôi xui không. Nên á, lại Phật lucky dữ lắm. Người nào lại Phật thường xuyên thì tiệm đắt. Còn mà không có lại Phật nó mới nhầm khi á, ế lắm, mùa đông ế lắm, mùa hè đắt, phải không? Nên nó ráng lại Phật sám hối nhiều cách khác nhau. Có người lại Phật sám hối, có người niệm Phật sám hối, có người là niệm Phật sám hối gọi là hồng danh sám hối đó. Còn có người phát lồ sám hối. Phát lồ là khai với ông Phật đó. Lên trên bàn Phật khai với Phật, con lỡ rồi Phật ơi, con lỡ con trộm của người ta, con lỡ vô hụi ma, phải không? Con lỡ có vợ bé, con lỡ có chồng bé, có vợ bé cũng có chồng bé nha, đừng có vu cho đàn ông không nghe. Thầy đi châu Âu với quan đây bị hai vụ có chồng bé đó, không có gì. Chứ không phải nói đàn ông không. Có nhiều người nói là đàn ông bạc tình, bạc nghĩa rồi ha, là tại vì thầy không có kể ra thôi. Chứ nữ cũng có chồng bé như thường, cũng nhiều anh chàng lại cũng khổ đau ghê gớm lắm, không có gì. Nhưng mà không tiện kể ra, tại vì nữ tu đông hơn nam, mình kể ra hồi mình không có đường về, phải không? Do đó thôi nói nam thôi. Chứ không phải là ai á, là nam là xấu hết đâu nghe. Đừng có nghĩ vậy nha. Còn có nhiều người tốt lắm á, nhất là những người ngồi đây là không có đâu nha. Phải không? Chùa tu không à. Tu mà tới ý nghĩ người ta cũng không nghĩ tới nữa đó, nghĩ tới Phật không à. Nên á, những mà chú mấy chú mà đi đây tu tập á, quý vị đừng có nghi ngờ hết. Ta đi vô chùa người ta tu không à, ta nghĩ tới Phật không, không nghĩ tới ai chứ, thề luôn không nghĩ tới ai hết. Có không? Có, cho chàng pháo tay đi, mà không có dám vỗ lớn, vỗ nhỏ nhỏ thôi. À, như vậy đó quý vị, tại quả báo của sự sám hối. Sám hối, cái cuối cùng của sám hối là diệt trừ, chuyển hóa đi cái tâm ác của mình. Cái đó là cái gốc của sám hối đó. Còn cách ở bên ngoài tùy à, muốn làm sao làm. Miễn sao á, cái ác trong tâm tư mình nó dơi nhẹ được là đúng sám hối đó. Chứ còn nó lên lại Phật sám hối, ôi ơi, thấy 14, 30 nào cũng lại liên tục bây giờ á, vậy nhưng mà chẳng có sám hối được gì chứ. Cái gì cũng làm nguyên cái đó à. Chửi lộn cũng chửi lộn như thường à, quý vị. Bữa nay nha, bảy bận sám hối nha, không bận sám hối chết rồi nha. Này nọ không có gì, đi sám hối mà hâm he vậy đó. À, bữa nay tu à, bữa nay tu ăn chay à, không ăn chay là chết rồi đó, hâm he nữa. À, thấy không? Do đó tu xuất phát từ trong tâm mình, thì cái quả báo mình á là cái tâm được giác ngộ. Nên mình hướng tâm về Phật, phát tâm Bồ Đề để tu tập, quý vị, cái quả báo tâm được giác ngộ. Mà người giác ngộ quý vị không khổ gì hết trơn á. À, cái người không có giác ngộ đi tới đâu khổ tới đó. Người ngộ, thấy ngộ ngộ giác khổ dữ lắm. Cái gì ngộ ngộ khoái giác, nhất là vô siêu thị gì cũng mua đó. À, vì con này ta giác ngộ là ta sáng ra, tâm mình sáng ra, gọi là giác ngộ, biết được tất cả các pháp sanh diệt nhân quả ân quán trả dây ở thế gian này mà ta lách ta né đi. À, do đó người mà phát tâm sám hối sẽ hết phiền não trong lòng mình. Người mà phát tâm Bồ Tát có nghĩa là giúp đỡ người khác đó quý vị, người đó sẽ đi đến vô ngã. Mà vô ngã là ngũ uẩn giai không đó. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Ngài Trần Quyền Trang gom lại còn 260 chữ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiêu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Chỗ này nè, ngũ uẩn giai không á. Còn ngũ uẩn giai có nha, thì là không có thoát khỏi khổ đâu. Nên người nào phát tâm Bồ Tát sẽ đi đến ngũ uẩn giai không. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Nên người này sẽ có trí tuệ. Người có trí tuệ được rồi quý vị, trước tất cả pháp trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Ai nói gì nói, ai chửi làm không có si nhê nữa. À, cái gì? Don't care. It's not anything. Không có gì làm ấp phê nổi tâm mình chứ. Ai nói làm cười. Bảy tu rồi nên bảy không có giận hờn ai chứ. Ai nói gì nói như cục đất nha, thấy bình thường thôi á quý vị. Nhưng mà nhầm khi máu nó cũng trào lên, bắt đầu ta niệm Phật cho máu nó dồn xuống, phải không? Cái đó làm ta mới tu tập. Nên khi mà ta phát tâm giúp đỡ những người khác, giúp đỡ người khác quả báo lớn. Người giúp đỡ người khác cái gì? Cái quả báo lớn nhất là ta được có cái trí tuệ. Người giúp đỡ người khác quả báo thứ hai nữa, có được cái phước báo của hữu lậu. Giúp đỡ người khác mình được cái phước, mà mình được cái phước rồi đi đâu cũng không sợ chứ không có gì. Tài sản mình đi một cái chuyến du lịch ở trong tam giới đó là phước báo đó quý vị. Còn tránh những hiểm nạn ở trong tam giới là công đức, tức là trí tuệ của mình đó. Tránh được hiểm nạn. Còn nếu chúng ta có phước báo mang theo đi tới chỗ nào cũng không sợ. Nếu lỡ đọa là con chó, cũng con chó bên Mỹ, Canada, mà cũng chó là chó nhà giàu, con chó mà có cái chip đeo, con chó mà quấn khăn nhung nha, mang mắt kiến nha, chó nằm bệnh viện vô nước biển nha. À, chứ không phải chó mà xỏ cây quay quay quay đâu. Có phước rồi vô cảnh nào cũng ngon lành chứ, nhờ phước báo đó. À, quý vị không? Đền á, chúng ta có nhiều, đừng có để dành á quý vị, để dành ít thôi, dưỡng già thôi nha. Còn nhiều á ta cho đi. Cái gì xài nó sẽ hết. Cái gì mua sắm làm của để lại cho người khác. Cái gì cho mới là cái của mình, cái phước báo chạy theo mình đó. À, cái gì? Chứ giờ thấy dây chuyền học sàn rồi nó chớp chớp ha, mình cười. Để lại cho con dâu với mấy đứa con hết trơn. Chết nó lột sạch nhách. Thiệt, lột trơn con. Đi đám ma liệm mới biết nha. Lột trơn. Đem lên thiêu không còn gì chứ. Mình tính đâu á, đeo mấy hột sòn để lên nó thiêu hột sòn không cháy, nó hút xá lợi. Cho nó chớp thành xá lợi, hột sòn đâu cháy. À, quý vị cho lên ai nhà đâu mà thiêu ra rồi nó kiếm từ sáng chiều không có hột nào, nó lấy hết trơn còn đâu nữa hột. Mà quý vị tính đầu thủ mấy hột sòn để cho con cháu nó bươi bươi lên thấy chớp chớp xá lợi của má đem lên thờ. À, quý vị. Chứ mình tu mà mình còn mê phim không à, tu mà còn mê tứ sắc không sao xá lợi đâu nổi. À, có gì nó bươi từ sáng thì cũng mấy hột xá lợi nào chứ, mình thủ mấy cái hột sòn đeo năm ngón tay nè cho nó có mấy hột xá lợi nó chớp chớp được, nó hốt vậy nó thờ ai nhà đâu đi hốt không có miếng xá lợi nào chứ, lúc liệm con dâu lấy sạch nhất còn cái viên nào nữa mà xá lợi. À, khổ lắm. Nên là cái gì mà chúng ta mua sắm để lại cho người khác à, còn cái gì ta cho ta cúng dường, cái đó là cái của mình đó. Ta cắt chùa phải không, rình rình cúng 20 bạc, thấy không, ta tưởng tượng rình rình cúng 20 bạc đó quý vị. Rồi đó, thấy người già cả ốm đau gì rình rình cho, lâu lâu rảnh đi chùa làm công quả. À, hoặc là đi về Việt Nam đi bố thí cúng dường à ha. À, vân vân quý vị, phước đó không bao giờ mất chứ. Cái tâm mình đã là tâm tốt rồi. Nhưng mà những người Việt kiều quý vị có cái tâm tốt, tâm chia sẻ không phải này mình phải xúc động. Có nhiều người làm không có dư giả chứ, thầy à, có ai nghèo khổ không thầy, cho con gửi 20 đồng thầy cho trời, làm dư bạc nào chứ, làm khổ chết. Thế làm như gì phải chi, làm bằng tiền mặt bằng chốn thế đâu được. Còn này làm hãng không mà có những ghi nhiêu chân đóng thế. À, thấy không? Dưới 2.000 là đóng thế 30% rồi, phải không? Trên 5.000 đóng thế 45% rồi, phải không? Còn đi mua đồ đóng thế thêm 13% giá trị gia tăng nữa. Có dĩnh lộn chơn này. À, phải chi mà làm tiền mặt nhằm khi mình còn ém bên đây, mình còn ém bên kia đâu. Được không? Nó không đỡ. Còn này á làm tiêu chứ gì mà tội nghiệp dễ sợ. Thầy có làm gì em gửi 20 đồng, mình thấy á là 20 đồng nó nặng dữ lắm. Cũng ráng làm cho nó dính vô chỗ nào 20 đồng chứ có phước tâm chia sẻ gì. Làm không dư chân nợ tùm lum chân, nhà trả chưa hết nữa con. Bắt đầu nha, má bệnh dữ lắm con. Rồi chị hai cấp này không có nghề gì làm chứ khổ lắm. Rồi dính nữa, thấy không vậy đó. Cũng gửi gì mà gửi ít sao, 500.000, 2.000, 3.000 không có gì. Nên nó khổ. À, mình làm đây á, là tháng đâu có dư được nhiều đâu. Làm đâu không có đó. Làm 2.000 mấy ra, đóng điện, đóng nước, đóng xe, đóng cổ, thế nhà này nọ có dư cái gì đâu, dư nhiều đâu. Mà gửi gì 2-3.000 không đâu có gì. Đến chính phủ Canada mà người ta cấm gửi nhiều luôn đó. À, gửi tháng người gửi được 2.000 chứ nhiêu, phải không? Còn mình á, nhầm khi đi ra ngoài mình còn gửi chui luôn. Nói, thôi nói này ta biết cái lộn. Nhưng mà nói tiếng Việt ra thì ở đây người ta xài tiếng Pháp, ở trên tôn tô xài tiếng Anh đâu biết tiếng Việt, nói thoải mái không sao gì cả. Nghe như dịch nghe sấm rồi đâu biết gì đâu, phải không? Mình nói tiếng Việt mình còn nói nhỏ mà sao nghe, phải không? Chị tỉnh nghe không biết gì trơn, I don't know, mà không biết gì trơn rồi cứ thoải mái thôi. À, như vậy thì ta thấy là mỗi khi mình phát tâm Bồ Tát lên á, cái gì giúp đỡ mọi người được cái phước báo, à, đi đâu cũng giàu có, đâu cũng ngon lành, sanh được làm người một cái, làm người sanh ra trải thảm nhung đi không à. Bây giờ làm ngồi người là đi xe, à, xe hơi, à, xe hơi á, gọi là xế hộp, ở Việt Nam gọi là xế hộp, xe Honda gọi là xế nổ, còn đi xe đạp gọi là xế điếc. À, còn á mà à, đi bộ á, walking á thì người ta gọi là hăng cải là hai cẳng. Như vậy ra mà xế hộp không à, mà phải xế hộp á mà à, Mercedes rồi à, là Broy à, Rolls Royce Bro không, Lexus à, BMW đâu có gì vậy không đó, còn bèo gì bèo nữa là à, cũng là Lincoln. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình có phước là đi đâu cũng được, chứ áo giáp phước đức nó che chở cho mình đó quý vị, chứ còn không ai có thể che chở được cho mình đâu quý vị. Mướn hai võ sĩ ở cặp bên đi nữa quý vị, rồi võ sĩ thì có thể bảo vệ mình bên ngoài, gửi về nhà con mình nó chọt mình là sao, võ sĩ cũng thua quý vị không. Mướn gì mướn à, ở Việt Nam nè nó chơi điện tử về không có tiền xin ba chửi rồi mẹ ra can rồi xong hai nắm mồ xong luôn, mới tờ báo coi nữa nè, lâu lâu vụ điện tử hư hết trơn à, quý vị thấy không. Nên con cái đừng cho chơi điện tử nhiều, thứ bảy chủ nhật hết chơi, mà sao ở bên đây nó cứ quẹt, nó bấm nó quẹt tối ngày không cần gì chứ nó quẹt bấm cái gì à, chào thầy đi con, hai thầy mà nó, trời ơi khổ dễ sợ, nó hất cái mặt lên hai thầy rồi sao không thầy hai con rồi quẹ ở đây vậy không ơi, tối ngày nó cứ quẹt tới quẹt lui có nhiều đó chả biết gì chứ à, vô trong thế giới ảo đó nên cũng bị quả báo. Nên chúng ta người tu á là thứ nhất á là mình sám hối quý vị à, sẽ được hết cái tâm phiền não, phát tâm bồ đề sẽ gieo nhân làm Phật á quý vị, rồi mình giúp đỡ người khác sẽ đi đến vô ngã, chúng ta có cái trí tuệ bát nhã nên ngũ uẩn giai không à, nghe thấy không, nên hãy giúp đỡ mọi người. Bắt đầu á là ta đi bố thí, tu có cái hạnh bố thí à, cái gì bố thí cho người khác thì chúng ta được giàu có phước báo kinh nhân quả thiện ác, nên thôi gặp người ta cho, nghèo nghèo cho. Nên người Việt kiều mình thường hay cho người này cho người khác, đó là tâm tốt, đời đời kiếp kiếp con cái giàu hết, không có nào nghèo chứ. Không có công việc phải không, công ty trợ cấp thất nghiệp, nếu công ty rắc nó xốp ngang xương nha, để cho mình đó trợ cấp thất nghiệp 2 years 2 năm á. Nói xong ngữ nhầm khi không hiểu không, bởi vậy vì là ở dùng tiếng Pháp không hiểu tiếng Anh phải không, ta hai dìa cứ ngồi nhẫn chơi không hiểu à, trợ cấp thất nghiệp 2 năm à, còn á, mà mình không có tiền á thì không có việc làm á thì đó trợ cấp xã hội, mà trợ cấp xã hội rồi ơi kêu lên trình diện hoài, hai tuần trình diện lần đi lượm bọc rồi thôi, mất công đi làm chứ rồi đi chán chết bây giờ trợ cấp xã hội, nhưng cũng không ai nghèo ai khổ phải không. Nên ở đây chúng ta có phước á, có phước đóng thuế nè, nên người nào đóng thuế á, nhiều chừng nào quý vị cũng phước chừng đấy đó, tại vì cái tiền đó là để cho giúp đỡ xã hội quý vị. Và quý vị biết là mình đóng thuế nhiều chừng nào mình đừng có buồn, là mình thu nhập cao chừng đó, đúng không? Thế là theo thu nhập mà à, do đó mà mình đóng thuế nhiều chừng nào có nghĩa là mình giàu chừng đó. Nên á, vậy mà có nhiều người giàu mà than rồi đóng thuế cao quá thầy ơi, thế cao quá cao tất nhiên là mình thu nhập cao à, nghe thấy không, như vậy mà than tiền nhiều mà than kỳ không biết nữa à. Do đó mà mình có phước báo đời đời con cháu mình không có ai nghèo chứ, nó dám bảo đảm 100% luôn, vì nhờ phước báo mình cho mình tặng người ta đó. Nên cái người tu tập có vị quả báo của sự bố thí, rồi giờ quả báo sự cúng dường á là khác với cái bố thí. Bố thí là mình cho những người nghèo khó, già cả ốm đau với lòng thương muốn chia sẻ. Nhưng mà cúng dường với tâm tôn kính muốn hộ trì Phật Pháp. À, cái công đức này lớn nha, công đức của sức thế gian à. À, cúng dường không có gì. Nhưng nếu mà chúng ta cúng dường bình thường với cái tâm gọi là tâm nhỏ hẹp, thì cái công đức xuất thế gian của quả báo đến lâu lắm. Còn nếu cúng dường với tâm ba la mật, có nghĩa là chúng ta cúng dường không kể công. Cúng dường á là chúng ta không có tính toán gì hết đó, không có gì. Thì cái quả báo đi đến lớn mà nó nhanh, nó nhanh tới. Còn kia lâu lắm, tại vì chúng ta làm trong vô minh này, chúng ta làm trong trí tuệ. Nên cúng dường quả báo rất lớn. Quả báo của sanh ra thì chúng ta giàu sang phú quý, và sanh ra chúng ta gặp Phật Pháp để tu hành. Nên người nào có cúng dường đi đi đi đi lụi lụi gặp chùa, đi lụi lụi lụi gặp đạo tràng. Còn không biết bố thí cúng dường quý vị, lụi lụi cái gặp casino, lụi lụi cái gặp xì ke, lụi lụi cái gặp vợ bé, lụi lụi cái nói chung là vậy không, đường nào cũng đứt hết trơn á. Đúng không? Ta có bố thí cúng dường ta làm ăn ngon lành, còn không có bố thí cúng dường muốn làm giàu trồng cỏ. Rồi mời mốt đi vô bốn chấp tường rồi xong. Đúng không? Còn đâu phải xong không đâu, nó trả ra, nó trả ra chuột ra được rồi đó quý vị. Nó kêu bằng cái gì đó, beo ra được rồi đó. Nó viết ghi trong cái ID của mình á, nó ghi chậm á, đi tới đâu xin việc ta gõ lên cái cốt enter cái rồi vậy. Vô Google gõ enter số ID chậm thôi rồi này, trồng cỏ là thôi không nhận, cho đủ người làm không nhận rồi xong. Thấy không? Nó khổ vậy đó. Mình á là không có bố thí cúng dường, không gieo duyên lành với nhà Phật, chúng ta gặp cái chuyện gì đâu không. Người nào có gieo duyên lành nhà Phật quý vị, từ đây trở về sau hoặc giả là trong kiếp sống tương lai, chúng ta gặp toàn là những cái tốt đẹp. Nhưng người nào nếu chúng ta dùng lời nói của mình để làm lợi ích cho người khác, dùng lời nói mình tụng kinh niệm Phật trì chú quý vị, rồi qua kiếp sau con người, hoặc giả là nếu mình lỡ có xui xui thành cái con gì đi nữa không quý vị, không, nếu xui xui nếu sanh thành chúc sanh cũng phải là chim ca lăng tầng già nhé vậy hó. Tốt đẹp vậy đó quý vị, tức là cái giọng mình không bao giờ là xấu cả, cái đó quả báo hết đó. Nhất là đối với người tu tập, nhưng mà quả báo lớn nhất của người tu tập là chỗ nào, biết giữ giới hạnh của nhà Phật này, quả báo rất lớn lắm. Tại vì giới sanh định, nên cái người mà biết giữ cái giới pháp của nhà hạnh nhà Phật đó quý vị, thì cái quả báo á là đi đến xuất thế gian nó lớn vậy đó. Tại sao? Tại vì giới chế ra bởi một cái vị xuất thế gian chế, tức là Đức Phật, mà ngài là thầy của tất cả hàng trời người thế gian và xuất thế gian. Ngài là thầy hết, nên cái trí tuệ của ngài không có gì ngăn che được, gọi là đấng toàn giác. Mình giác hơi hơi, giác một phần, còn ngài đấng toàn giác. Nên ngài chế ra trong cái sự toàn giác đó, ngài chế ra những cái giới. Ngài thấy trên cái bước đường nhân quả của chúng sanh, nếu chúng sanh làm như vậy bị cái quả báo của cái đó, nên ngài chế ra với cái trí tuệ của ngài, chứ không phải do thức phân biệt của chúng sanh mà chế. Còn bây giờ ví dụ như ở chùa phải không quý thầy, bắt đầu mới chế giới nghe, mình cũng chế giới lực, chế mấy giờ tu, mấy giờ tu, ai làm biến tu bị phạt này nọ sao xa sao đó, tức là mình cũng còn nằm ở trong chưa phải là bậc trí tuệ toàn giác chế. Quý thầy cũng giác phần thôi, phần chế ra, thì cái đó chưa đủ phước báo để của sức thế gian như là Đức Phật chế. Nên những điều Đức Phật chế ra mình giữ đó, cái phước báo công đức nó lớn dữ lắm, mình gọi là bất khả tư nghị, chứ không phải là chuyện chơi. Như vậy thì cái, ta đang nói tới quả báo thế gian thì cũng ngủ giới cấm thôi. Có nhiều người nói thôi đi tu rồi mình quy tam bảo rồi giữ giới không được, con không quy y, xuống với ban cover đó. Có chú đó cũng giàu có lắm, nói ông Lâm không quy y đâu, giữ giới không được, nó giữ không được, không biết giới nào giữ không được mà không biết. Ông là có năm cái giới đó giữ không được nên ông không quy y. Chứ thật ra cái người mà không có thọ giới nào không có gì, phạm đủ chân năm điều đó hả, bị quả báo. Cái người nào thọ giới gì, cái thứ nhất được ánh sáng của người thọ, cái người mà chế giới đó tức là Đức Phật đó, che chở. Cái thứ hai nữa, được cái giới thể. Cái giới thể mới là quan trọng. Cái giới thể là gì? Là cái bao bọc xung quanh mình, ngăn cấm tội lỗi đi vào trong tâm mình, gọi là giới thể đó. Nên có thọ mới có giới thể, không thọ không có. Nên người quy y Tam Bảo thì có thọ tam quy và thọ ngũ giới, thì người đó mới có giới thể. Thì cái tội lỗi nó có cái hàng rào nó bao bọc từ trong tâm mình, gọi là giới thể đó. Còn cái mà không sát sanh, trộm cướp, tà dâm đó, đó là giới tướng ở phía ngoài thôi. Còn có giới thể trong tâm á, nó ngăn ngừa tội lỗi từ trong tâm của mình khi mình thọ đó quý vị. Nên khi chúng ta tu tập Bát Quan Trai giới, ông thầy cũng truyền giới, có cái giới thể nó ngăn ngừa tội lỗi từ trong tâm mình á. Ai thọ giới Bát Quan Trai quý vị cũng dám làm ác, tâm mình dám làm ác đâu quý vị. Thử thọ thử coi, giới thể đó. Còn bây giờ ở nhà mình đọc nghe, mình lấy cái cuốn á, Tỳ Ni Lực Tạng phần thọ giới Bát Quan Trai như chư Phật một ngày một đêm, không sát sanh như chư Phật một ngày một đêm, không trộm cắp như chư Phật một ngày một đêm, không dâm dục như chư Phật một ngày một đêm, không vọng ngữ như chư Phật một ngày một đêm, không uống rượu và các chất gây nghiện như chư Phật một ngày một đêm, không xức dầu thơm đeo tràng hoa trang điểm như chư Phật một ngày một đêm, không á ca múa hát, nghe ca múa hát và nằm giường cao niệm tốt như chư Phật một ngày một đêm, không ăn phi thời tám giới. Không đọc qua rồi cũng tuốt luốt à, mình đâu có thọ, không có cái giới thể à, quý vị thấy không? Bây giờ ví dụ như chúng ta lấy cuốn kinh Phạm Võng, chúng ta ngồi chúng ta đọc kinh Phạm Võng giới Bồ Tát 48 giới khinh và 10 cái giới trọng, cũng đọc ra từng giới phải không? Giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không dâm dục là Phật tử thọ Bồ Tát ha, giới không tự mình dâm dục, bảo người khác dâm dục, hay tùy hỷ thấy người khác dâm dục đều vui theo, không hành dâm với cha mẹ vợ con lục thân quyến thuộc Phật tử này. Nếu có làm như vậy phạm Bồ Tát ba la di tội, đọc qua rồi cũng chẳng biết cái gì. Nhưng mà khi chúng ta thọ, chúng ta được cái giới thể, làm dám làm. Chính là cái giới thể này nó nhắc nhở chúng ta, nó làm cái hàng rào từ phòng vệ từ trong tâm của mình á. Mà quý vị biết là tu tâm mà. Mà có hàng rào phòng vệ từ trong tâm rồi thì ngon lành quá rồi quý vị. Nên có những người á mà thọ những cái giới pháp này giữ á quý vị, người ta sợ. Nên bữa đó có cái chú đó lên thầy, cho con xả bớt giới này. Là giới gì xả? Ông là bữa hổm con không biết nên con quy y Tam Bảo, con thọ năm giới, giờ thầy cho con xả hai giới. Là hỏi giới nào? Xả hai cái giới nào? Hai giới. Giới thứ ba, giới thứ năm. Vậy giới thứ ba là Phật tử Đức Phật cấm không được tà dâm. Người Phật tử có quyền có một vợ một chồng. Khi chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác. Đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình. Nè quý vị, giới thứ ba. Giới thứ năm, Đức Phật dạy người Phật tử cấm không được uống rượu. Rượu là mê mờ tâm trí, kiếp này uống rượu vào chúng ta không kiểm soát được hành vi, phạm tội lỗi, qua kiếp sau sanh ra quả báo thiểu năng trí tuệ, có nghĩa là bị đau và bị tưng tưng dần dần, thiểu năng trí tuệ mà. Nhưng nếu á Phật tử ở những vùng lạnh uống rượu để giữ thân nhiệt mà sống thì được, như vùng Siberia của Nga hoặc là Canada trong lúc á là cái mùa gọi là mùa đông, winter phải không? Mùa đông. Hoặc giả là gả con, cưới vợ cho con, đi họ uống rượu lễ thì được. Hoặc giả là chúng ta bị bệnh uống rượu thuốc thì được. Nhưng không được lợi dụng vào rượu nhậu nhẹt say sưa. Là Phật tử trọn đời không uống rượu, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Bây giờ bữa họp á, quy y thầy đọc lên con giữ được hết trơn á, nhưng mà về cái con thấy xả hai giới mới được. Bây giờ đây thì thầy hiểu rồi, mình còn phải đi tiếp khách đâu, đây được rồi năm á phải đi tiếp khách, phải nhậu nhẹt, phải công ăn việc làm mà không có gì, nên nhậu nhẹt thôi, mình cũng là thông cảm, sympathize with him nha, cũng thông cảm chút xíu. Nhưng mà còn đây là sao? Lỡ là lỡ mấy lỡ? Một vợ hai con. Ý, vợ hai con có ở đâu? Không, hai đứa con rơi. À, cái gì? Thầy là hai đứa con rơi vậy đó thì cũng một vợ bé hai đứa con rơi không? Hai vợ hai đứa bàn đứa. Vậy là tổng cộng lại là ba. Rồi ông dướng cái đó thôi về xả giùm ông. Thầy lật ra tùy ni lực tạng ra thầy là trong này không có cái vụ xả ngũ giới. Thọ rồi dính. Chứ giờ không có trong giới nhà Phật không thấy xả sao ai dám xả? Phật chế mà bây giờ mình ai dám xả? Phật chế, Phật nói là giới này được xả, giới kia được xả thì mình xả giùm cho Phật tử. Mình đâu có hẹp hồi đâu. Vì mà ông năn nỉ mấy tiếng hồn đòi xả chứ không là Phật không có chế xả, ai mà dám xả. Vậy mai mốt lên hỏi Hòa Thượng Minh Thông đó. Nha, cái gì? Là bậc giới sư, giới luật bây giờ là số 1. Mình mới mốt hỏi Hòa Thượng coi có cách nào để xả không, thôi cho chú lên mày chùa Huệ Nghiêm mấy ngang bến xe miền Tây gặp Hòa Thượng xả cho. Chứ giờ mình biết đi giảng pháp chứ không có biết xả giới. Nên là không có xả được. Thôi thọ rồi dính rồi thôi. Rồi bữa đó có chú á lên nữa, thầy hai chồng chứ không phải là mình, hai chồng tu cũng ngon lành lắm, lên quỳ giúp thầy xin thầy á là thông cảm, thầy dành chút thời gian thầy lên bàn Phật thầy thả giùm hai chồng con giới. Hỏi giới gì? Giới Bồ Tát. Là lỡ cái giới đàn á ở ngoài kia vậy đó, người ta rủ đi thọ giới Bồ Tát. Khi thọ về con giật mình thầy ơi. Hỏi sao giật mình? Con lật ra 58 giới Bồ Tát, con thấy con phạm nhiều chổng giữ không được. Nên giờ hai chồng á hổng gầy bất an dữ lắm, giữ không được. Tại trong giới Bồ Tát tới 58 giới trọng lần, dòm tới dòm lui, coi tới coi lui giữ không được. Nên giờ là nhờ thầy xả giùm chứ giờ con thấy. Lật ra cũng là kinh Phạm Võng giới Bồ Tát. Lật ra kinh Phạm Võng giới Bồ Tát là giới tánh, tức là tâm giới, nên họ không có xả. Tâm giới đâu có xả, tướng giới mới xả tâm giới. Thọ kiếp này qua kiếp sau vẫn còn giới đó, giới Bồ Tát á. Nên cái người nào không có dám làm tội lỗi là người đó đã từng thọ giới Bồ Tát nhiều kiếp rồi đó quý vị. Nên kiếp này thấy tội không dám làm, có nghĩa là giới thể nó vẫn còn y nguyên. Kiếp này mình thọ chẳng qua là mình lập lại nhắc nhở thôi. Nên người nào mà gặp tội lỗi đó quý vị, khiếp sợ không dám làm, người đó đã từng thọ giới Bồ Tát ở kiếp xưa đó. Trong cái tánh giới của mình nó dính ở trong đó, cái giới thể trong đó nên không dám làm tội. Nên á là cân già cân non không dám, treo đầu dê bán thịt chó không dám. À, quý vị, rồi có vợ rồi đi ra ngoài thấy hoa hậu cũng đẹp lắm á, nhưng mà mang mắt kiến dày chồng chứ không dám nhìn. À, giới Bồ Tát mà đúng không, dính sao? Như vậy thì người nào mà sợ, biết sợ tội lỗi, tu tập quý vị nhiều đời nhiều kiếp đã thọ giới Bồ Tát rồi đó, nên chia buồn nghe, giới Bồ Tát không có xả, thọ dính luôn. Nên hai chồng liệu sao liệu đi chứ thọ dính luôn rồi, không có xả gì ở đây chứ. Tại vì Đức Phật đâu có quy định xả đâu, quý thầy dám xả. Thọ là tam sư thất chứng, tức là 10 vị, là không lẽ mình thầy dám xả? À, muốn xả cũng phải mời 10 vị đó lại, rồi lật lại cái trong giới có được xả hay không. Không được xả thì quý thầy đó cũng chẳng ai dám xả. Phật chế mà có ai dám xả? Thôi giờ đi tìm Phật xả giùm cho, chứ giờ thế gian không dám xả. Thọ dính nói vậy thôi, chứ hầu như tất cả quý Phật tử đều đã nhiều kiếp thọ giới Bồ Tát hết á. Nên bây giờ mình mới tu tập, mình mới làm lành lánh dữ, bỏ các điều ác. Nhưng mà do vô minh nên ta phạm thì ta mới sám hối á quý vị, chứ không phải là phạm rồi đứt luôn đâu. Phạm ta không phải sám hối, sám hối từ từ vượt qua, chứ mới sanh ra đâu ai thành Phật. Phải tu tập, con phải rèn luyện, phải sám hối, phải là rửa sạch tâm mình, rồi tu tập nhiều pháp khác nhau. Nên cái người tu tập có cái gì, cái quả báo khi mà chúng ta giữ được cái giới là chúng ta chiến thắng được cái nghiệp ác ở trong tâm, chúng ta chiến thắng cái tâm ma của trong lòng của mình. Đức Phật dạy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có tâm ma và tâm Phật, người nào cũng có, đang đấu tranh với nhau. Nên giữ giới có nghĩa là trở về với Phật. Đó, bởi vì chúng ta chiến thắng được tâm ma, nên giữ những cái giới pháp nhà Phật là điều hạnh phúc đối với chúng sanh. nhưng mà ta không biết có gì, ta là Đức Phật chế ra giới cột tay cột chân quá. Không, đi tu tập Bát Quan Trai ngày đêm giữ tám giới giữ muốn chết luôn. Ờ, ăn chay muốn chết luôn. Thôi rồi vậy, ta tu tập ta giữ giới đó là điều hạnh phúc, tại mình chiến thắng được tâm ma của mình. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Người thắng chính bản thân mình mới là chiến thắng dễ dàng thật sự đó quý vị. Nên đi chửi lộn thắng tạo không nhầm gì đâu. Đó, vì thắng chính cái tâm ma của mình á, tâm tham sân si mạn nghi ác kiến, tâm ghen ghét thù hận của mình đó quý vị. Có dám bỏ hay không, có dám xả hay không, có dám thiền định hay không, thanh lọc tâm mình hay không, chiến thắng đi. Nhớ không quý vị, mình thấy mình tham á, như vậy đó mình vượt qua tâm tham đi, mình thấy tâm ác mình vượt qua tâm ác của mình đi, của chính mình, cái đó mới là cái quan trọng đó quý vị. Còn thắng ở bên ngoài cũng chả là cái gì đâu. Nên khi người ta, mỗi khi ta chiến thắng được, ta giữ được cái giới pháp, đó là niềm hạnh phúc khi của người tu á. Đến khi chết mới thấy. Ví dụ nè, mình thèm ăn con cá quá, mình dở dao lên tính đập đầu nó quý vị. Bắt đầu ta đem giới Bồ Tát, ngũ giới thì không sao. Không, ngũ giới không sát sanh, nhưng những con vật lớn thôi. Con vật nhỏ không có nằm trong ngũ giới, nhưng mà nhân quả vẫn phải bị dính nha. Nhân quả không có nói tới giới, không nói tới tôn giáo gì đây hết á. Nhưng mà giới thì Đức Phật cho những cái giới hạn ở trong đó thì nếu phạm. Và ông này còn ngoài giới hạn ra ông phạm. Nhưng giới Bồ Tát phạm, giới Bát Quan Trai phạm, giới Bát Quan Trai giới học làm thánh, giới Bồ Tát là giới học làm Phật. Nào, do đó mà phạm giới Bồ Tát, giới Bát Quan Trai thì phạm. Đến là cầm cái dao lên tính đập đầu con cá quý vị. À, mình nói mình thấy cái giới Bồ Tát rành rành đó. À, giới Bát Quan Trai rành rành đó, thôi bỏ dao xuống bữa nay ăn tàu hủ. À, ở dưới này không có biết quán chay không, hôm qua thầy mới ghé ăn quán chay ở Toronto nè. Quán chay Mama Tofu. À, ở quán chay dưới đó chị, thôi bữa nay ăn chay nó thả ăn cá xuống thôi, thả luôn. À, bây giờ bắt đầu chúng ta có cái tâm phóng sanh. Nha, yeah. Rồi bây giờ quả báo của phóng sanh, cái người tu tập mình á, quả báo phóng sanh với lòng từ bi. À, thấy tội nghiệp nó phóng, chứ không phải chim ta đang ở trên trời đặt phóng đâu. À, Phật tử Canada 6 tháng sau mới cúng cơm và đặt chim 5,000 con. Bắt chân ngày đó quý vị. Trời ơi, 2-3 ngày đó bắt đầu người ta đi lùng sục bắt quý vị ơi. Chim la chét chét ché ché bằng đêm á. Lấy đèn pin này gọi nè, bắt chụp dính người ta, bắt bắt Phật tử Canada. Bắt đầu á, là vô mấy cái lồng chim, nghe mấy con chim mà mình dùng thiên nhĩ mình nghe, nghe bắt đầu nó chửi rồi nghe. Ở bển á, làm neo không lo làm đi, về đây phóng sanh. Vợ chồng con cái người ta đang vui ở trên cây à, hạnh phúc trong gia đình nè, à, happy family. Rồi bây giờ á thì bắt vô làm gãy lông gãy cánh, à, rồi thả ra, rồi bắt vô thả ra, vậy nói có phước, phước gì đâu phước, không nghe thấy không? Không có phước đâu, nhưng mà không có dám nói. Nói mình đi á mấy người bán chim ta đoán đường, nên nó không dám nói. Nói đi nói nhỏ nhỏ ở Canada mới dám nói. Việt Nam ta thả dữ lắm, ta phát là thả không dám nói. Dạ không có gì, lên muốn nói dữ lắm mà không dám nói. Mô Phật. Rồi xong thì nói nhà Phật lòng từ bi tha thứ mạng sống cho những con vật khác khi chúng ta nó nguy hiểm với mình. Lòng từ bi cứu sống con vật khác khi nguy hiểm đối với người khác, trả nó về đời sống an vui, đó là phóng sanh. Bây giờ ví dụ thấy người ta bán con vật ngoài chợ sắp lên thớt ăn thịt, mà con vật đó phải sống ở môi trường thiên nhiên hoang dã chứ không được con vật nuôi. Tại sao? Con vật nuôi mình thả nó ra không biết thả đâu, có cứu con vật nuôi đem về nuôi thì được, còn cứu con vật nuôi thả nó ra ngoài như vậy làm cho nó đau khổ không được. Đó, quý vị, tại đó là con vật nuôi chứ không phải là con vật hoang dã. Con vật hoang dã trả về với môi trường hoang dã đúng. À, quý vị, môi trường hoang dã, môi trường nào có nó sống mới được. Nên sống nước ngọt, thả nước ngọt, sống nước mặn thả bờ, bờ. Ở cô này ở Lyon, Pháp. Về cái sông Tiền Giang, chỗ Mỹ Tho, quý vị thả. Thầy, bữa nay con làm phước báo công đức biết bao nhiêu mạng, con cứu biết bao nhiêu mạng, ngày nay hỏi thả gì vậy? Rồi con thả ếch, thả lương, thả ốc, hỏi thả đâu? Giữa cái sông Tiền Giang á, là rồi rồi. Con lươn á thì nó sống trên cạn với các cái cây cỏ, con ốc thì nó phải bám vô gì đó, còn con ếch á thì sống lưỡng cư, nửa trên bờ nửa nước đi ra, sông nước mênh mông trường giang bất tận. Trời, nước không à, không có chỗ nào bám trên đầu, nó lội bây giờ, nó lội bụm bụm, nó ngước ngước lên, không có chỗ nào bám trên đầu, nó chửi vậy nghe. Ở bên Pháp á, không lo vũa móng tay đi, về đây bắt thả ngôi muốn chết luôn, giờ không có chỗ nào bám ở trên nó giữa sông. À, vậy cũng không được, phải không? Chúng ta thả gì cái môi trường thiên nhiên của nó. Nên cái con vật mà bị nguy hiểm bởi người ta, mình mua, mình cứu sống, thả về môi trường hoang dã. À, những có con vật nào mình ăn thịt nó nguy hiểm với mình tha thứ cho nó, mình phóng sanh cho nó, cái gì phước báo vô cùng, vô tận, vô biên, qua kiếp sau sống hoài, sống không chết. Thiệt chứ, không có bệnh luôn. Nên người nào mà làm hạnh phóng sanh phước nhạy, vì quả báo kiếp sau á, ai cũng thương hết á. Mà chỉ có ba cái nơi nó ghét mình dữ lắm. Thứ nhất là bệnh viện, nhà thuốc. Thứ hai là bác sĩ. Thứ ba là trại hòm. Có chết đâu mà khiêng hòm, đợi hoài không thấy chết, bán hòm bán không được. Không, Phạt ma si bán ế quá trời ế luôn, có bệnh đâu mà mua thuốc. Còn bệnh viện bác sĩ ngồi uống cà phê không mà có gì. Ông bệnh viện ở bên Đức á, ông Phật tử ông té, ông gãy cái giò, ông vô ông mổ. Trời, bác sĩ mừng quá trời lên trời. Là cả tháng này không có chốt nào chứ, ngồi không mà, tại vì ông mổ mới có tiền. Đó, bởi vì ông bác sĩ Tây á, ông là mừng quá, ông nói với nhau, ông là mừng quá trời, bữa nay có ông gãy chân mới vô có mổ chứ giờ không có mổ chứ, ngồi không đâu, cái gì cũng khổ. Mình thấy vậy mình cũng mắc cười, nhưng mà thiệt đó, ông có chốt làm, ông nói không không à, bảo hiểm y tế đó, ông vô, ông mổ không biết được tiền, không mổ không được tiền, mà ngồi không có tới lượt ổng, không có ông nào gãy chân gãy tay chứ. Vô có ông mừng quá, mừng. Mình nói thì mình nói thấy nó cũng tiếu tiếu, nhưng mà thật ra đúng vậy luôn, có gì ngồi không mà mừng, có chớp làm. Không phải người ta tâm ác, mà ta mừng người ta có cái chớp để người ta làm, chứ không phải người ta có tâm ác ở đây. À, như vậy quý vị, quả báo sự phóng sanh là kiếp sau ngon lành, nên nó mình trì giới là kiếp sau để được làm thánh người. Nên mình giữ giới không sát sanh gì, giữ nửa bến thì được làm người, mà giữ tới bến luôn làm thánh. Nửa bến là sao? Nửa bến á, tức là mình không sát sanh mà mình còn ăn mặn. Mình không á, sát con vật lớn mà còn sát con vật nhỏ, như con muỗi, con trùng, con dế, con này, con kia mình còn sát. Vậy gọi là nửa bến nha. Nửa bến là quả báo được làm người thôi. Có gì mà làm người cũng bị eo ọt. Nhưng mà gọi là tới luôn á, là hoàn toàn không sát sanh, giống như giới Bồ Tát và giới của tám giới. Tức là giới Bát Quan Trai quý vị, giới làm thánh đó, không sát con nào hết đó quý vị. Lên tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, phủi cái vuốt, phủi cho nó bay, chứ không có chát máu không nha. Nghe quý vị, cái đó là người đó là giữ, dám tha thứ cho những con nhỏ nhất đó quý vị, người này làm thánh đấy. Ở trong tương lai không có trộm cướp, không bao giờ ăn cắp ăn trộm ai cái gì cả. À, cái gì phải hỏi đâu đó đàng hoàng làm thánh trong tương lai đó. Cái người đó quý vị hoàn toàn chung thủy, một vợ một chồng, đi lên tới một chút nữa đó, quý vị, biển một bên luôn á, là tới lớp đó đó quý vị. Nhân làm thánh đấy, để người ta đi vào thất, người ta nhập thất, đi lên núi lên rừng ta tu, rồi những người xuất gia người ta tu tập, quý vị thấy không? Trường trai tuyệt dục, lên tới là tới hoàn toàn đó. Còn mình ở tại gia cũng nửa lần nửa chừng sinh thôi đó quý vị. Tuy là trung thủy Romeo Juliet nhưng mà cũng mới nửa chừng sinh thôi đó quý vị. Nhưng mà tới chừng là nghiêng sườn đông nghiêng sườn tây đó, cắt ngang gì đó mới được á. Đó là làm thánh nha. Rồi tới giọng ngữ lời nói ra như đinh đóng cột, có nghe lời nói ra quý vị luôn luôn lúc nào cũng chân thật, không quá bao giờ nói hại người ai hết, nói những lời chân thật là tịnh khẩu đó gì, nhân làm thánh đó. Không bao giờ người ta nhiễm trần bằng cách là nhiễm rượu, nhiễm bài, nhiễm bạc gì đó quý vị, không bao giờ có đó, nhân làm thánh đó quý vị. Không bao giờ là ta xe xua làm đẹp để hấp dẫn người khác cả. Còn mình cũng có làm đẹp nhưng cái đó cũng là nửa chừng thôi, còn hết nguyên chừng là ta không có làm đẹp gì hết đó gì. Trời xanh sao để vậy, sống cực kỳ đơn giản À, quý vị. Nên á, quý vị thấy á, là các cái vị tu sĩ ngày xưa đó, ta đâu có làm đẹp đâu, á, quý vị. Không xức dầu thơm, không đeo tràng hoa, làm gì có đấm mắt ca ra. Do đó ta không có làm đẹp, làm đẹp để làm gì? Làm đẹp mục đích cuối cùng là để hấp dẫn người khác đó quý vị. À, để khoe mình, à, để bám víu thế gian. Nên trong cái giới bát quan trai, giới thứ sáu là không được làm đẹp. Xức dầu thơm, chờ neo là ế. Nếu ai tu bắt con trai hết là trần eo cũng ế, đừng có nói là chua lít được. Nên như vậy á, còn giới á, thứ bảy không ca múa hát, không xem ca múa hát đó quý vị. Rồi là cái là lúc đó là mấy cái cinema, à, rồi cái nhà hát á, theater, cái nhà hát rồi đó là cũng ế luôn. Nghe thấy không? Rồi karaoke ế luôn. Nó karaoke đó ế luôn. Nên á là không ca múa hát. Rồi nằm giường cao niệm tốt, nằm giường cao niệm tốt á đã đang nói tới mê ngủ quý vị. Cái dễ mê ngủ. Chữ giường cao niệm tốt này là mình mê ngủ. Rồi bữa đó thầy là nhà chú cư sĩ ghé vô thấy ông cưa cái chân giường. Chân giường gõ nghe của ông nội để lại à quý vị, ông cưa chân giường. Chân giường ta tự nhiên cưa. Nói sao vậy? Thỏa bát quan trai. Nên không có được dầm nằm giường cao niệm tốt, ông cưa đi cái giường ta, quăng cái niệm xuống đất, ngủ ở trên giạc. Rồi nó đau lưng muốn chết luôn. Phải, Đức Phật cũng phải vậy. Gọi là nằm giường cao niệm tốt quá, có nghĩa là mình mê ngủ mà không có tu á. Nào cái giới nó vậy, cho nào tới giờ già cả nằm niệm thì nằm niệm đi. Nằm giường cái giường nó có cao, nằm cao đi, nào giờ nằm vậy rồi. Ở đây đang nói là thọ giới đó không có được mê ngủ, mà phải thức cái ngủ đủ giấc, phải thức phải tụng kinh, thức niệm Phật. Cái gốc của cái giới nằm chỗ đó đó. Rồi không ăn phi thời là cái gốc là không có được ham ăn á. À, không có gì ăn đủ thôi, buổi chiều ăn nhẹ thôi, buổi sáng ăn vừa đủ vậy thôi. À, không có gì không ăn lạp sạp mà mê á, đắm ăn ngủ thế gian này, hai cái đó làm cho người ta mê đắm hồng trần. À, nên cái gốc của giới là để tách cái hồng trần ra khỏi sự mê đắm. Mê ăn mê ngủ là giới thứ sáu thứ bảy, ấy bảy thứ tám. À, chứ không phải á là phải cưa cái chân giường xuống á, cưa cái chân giường xuống mà ngủ cái quên tụng kinh cũng như không. Phải không? Nằm dạc không nằm niệm ngủ cái một ha, tới một giờ chiều cũng như không. Sáu giờ sáng ta thả xả giới và ngủ cái tới một giờ chiều cũng như không. À, nên á, giới của nhà Phật nếu á, chúng ta giữ cái quả báo lớn, cái quả báo là nhân làm thánh nó có gì. Nên ai thọ được cái nào cố gắng giữ trong một ngày một đêm, cái nào thọ cả đời cố gắng giữ hết nó gì. Nếu vì lý do nào đó mà ta không giữ hết cả đời, vì có những cái lý do ta không giữ hết được cả đời, nên á, lúc đó quý vị chúng ta không thọ cái giới đó. Nhưng mà ta phải giảm. Ví dụ như trong cái năm cái giới mà mình còn phải nhậu nhẹt, hôm qua thầy quy y cho cô Phật tử Toronto nè, không giữ được giới thứ năm. Đổi là cô không giữ được. Tại sao? Tại vì cô hay đi đó đi đây tiếp khách nên phải uống miếng bia. Rồi giữ bốn giới, còn cái giới này giảm. Giảm nghĩa là cần thiết mới uống, không cần thiết không uống. Nhưng mà đến lúc nào đó có thể giữ được thì quỳ trước bàn Phật, con xin giữ nốt cái giới còn lại, giới thứ năm. À, thì trước khi chết mình phải tròn đầy năm giới. À, cái gì trước khi chết ngày tiếng hồ cũng được nữa. Nên nếu ai á, mà giữ ba giới, bốn giới, vân vân, trước khi chết còn tỉnh thì cũng hãy nguyện với Đức Phật, con giữ dầu cho một giây cũng phải nguyện. À, cái gì trước khi chết tròn đầy hết tất cả các giới phẩm con ra đi. À, nguyện với chư Phật lúc đó ra đi niệm Phật một cái một, không có gì xen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây. Rồi cái cuối cùng là chúng ta công đức của niệm Phật và thiền định. Niệm Phật á là chúng ta gieo duyên lành nhà Phật, nãy ta nói phẩm thứ sáu kinh Pháp Hoa rồi, còn này công đức của thiền định. Cái người tu tập á quý vị giữ tâm thiền và tu tập á là định tâm á quý vị. Cái này là cái quả báo nó lớn lắm. Thiền định là đi tới xuất thế gian. À, tại vì chúng ta đau khổ trong dục giới là tâm ta ham dục. Thiền là về cõi sắc, khỏi cõi dục. Định về cõi vô sắc, khỏi cõi dục. Nên thoát qua cái cảnh giới của dục là cảnh giới của đau khổ tất cả chúng sanh trong ham muốn của tại những cái thế gian mà có cõi dục. Thì cái tâm thiền tâm định đó không có gì. Cái quả báo của tâm thiền tâm định thoát khỏi cõi dục. Mà Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế là do ái dục mà đau khổ, nguyên nhân do dục đau khổ. Ngài nói ở trong kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lâu càng ít sợ sệt, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Như vậy là do ái dục mà tự mình nó ái, tự mình nó dục, chứ mình không phải muốn. Tự mình nói vậy, muốn cho nó tự mình không có những cái đó nữa, không khổ gì nó nữa. Có những người khổ gì nó dữ lắm, ham này thích cái kia, thỏa mãn cái đó. Mà không phải mình không muốn vậy quý vị. Mình tu trở về tâm Phật không muốn, nhưng mình không vượt qua được nó. Mà muốn vượt qua được nó, giữ tâm thiền định. Quả báo tâm thiền định vượt qua khỏi ái dục. À, nên tập ngồi thiền, tập niệm Phật để định tâm. Thiền là thiền na, trạng thái lẳng lặng của nội tâm. À, cái gì? Tâm mình được lẳng lặng, chìm xuống lẳng lặng, nên chúng ta sống thiền và ngồi thiền. Ngồi thiền gọi là tọa thiền, sống thiền là tiếp xúc trong đời sống, giữ được cái tâm thiền. Tâm thiền là tâm tịch tịch lặng lặng, tỉnh lặng. À, tỉnh biết được tất cả các pháp. Lặng là không khởi tâm phiền não tất cả các pháp. À, vậy ai nói ai làm tịch tịch lặng lặng tịch tịch. Động đọa lặng lắng xuống á quý vị, trước tất cả pháp trần tâm mình không động loạn, nhẹ nhàng thanh thản, nên người ta giữ tâm thiền thấy người ta trầm tĩnh lắm quý vị. Không sao, tất cả các pháp trên thế gian này có còn có mất, nhân duyên nghiệp quả trả dây mà thôi, nó là giả hết, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già phim ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên giữ tâm thiền, ai nói lặng lặng tịch tịch tịch tịch lặng lặng à, chửi ngu quá mơ rồi xong, chửi lộn làm gì mới thấy không, ai khen mình đẹp quá mô Phật rồi xong, nói gì có người khen à, còn mấy tỷ người đâu khen đâu, hí hửng làm gì, đúng không? Còn á, ta chê cũng có người chê, mấy người tỷ người kia đâu chê, cũng buồn làm gì, thôi thế gian mỗi người mỗi ý. Mô Phật, giữ tâm thiền vượt qua đau khổ của cảnh dục, giữ tâm định, dán tâm đối tượng, có thể niệm Phật, có thể dùng thiền quán quán sát một cái pháp để dán tâm lên đối tượng đó, quý vị, luôn luôn lúc nào. Nếu người nào tu tịnh độ nhớ câu niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Tâm ta ti não ti phiền á quý vị, dình tâm mà niệm Phật thì hết liền ngày sau. Nên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm bốn chữ phải không? Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiền. Nên trước khi đi vào thiền á quý vị, ta có cái bài kệ đi vào thiền đó: ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nhẹ nhàng dễ sợ, còn giận còn hờn còn ghét còn ghen quý vị, ngủ không nổi, thức hoài, giận ghét lên máu, buồn ghét bạc đầu, quý vị thấy không? Còn thiền tĩnh lặng á quý vị, không lên máu cũng không bạc đầu, trẻ mãi không già như tiểu long nữ. Thấy không? Ai nói quan hỷ cười à quý vị, ai nói quan hỷ cười, làm được không? Được, về nhà nhớ làm nha, A Di Đà Phật. Đó quả báo người tu quý vị thấy không? Tu tập ta có quả báo hết, qua kiếp sau chúng ta sẽ được làm thánh nhân, chứ không phải là nghe người ta dụ nha. Đi vô điểm đạo khai tâm mở trí đắc đạo liền tại chỗ. Tu phải quả báo nhân quả từ từ, nhiều hạnh lành từ từ từ từ từ hiểu là được đó quý vị. Chứ không biết vô đóng cửa lại đặt tay đầu mở đùng cái đắc đạo, bây giờ có cái đạo đó truyền tới Việt Nam mà quý vị. Ôi cũng kéo nhau hì. À, không có đâu, cái chuyện đó phải tu khổ. Quý thầy ở trong chùa cũng ăn tàu hũ cũng nát hết trơn rồi, còn chưa thấy gì nữa. Còn đây đặt tay đầu đắc đạo quý vị, nói là pháp này từ trên trời mới truyền xuống, khai tâm mở trí trong đời mạt pháp, nên chỉ có dành riêng cho đời mạt pháp thôi. Đời chánh pháp với tượng pháp không có. Đời mạt pháp hay hơn chánh pháp tượng pháp mà. Dốc cũng nghe. Chánh pháp tượng pháp ta sẽ hay hơn chứ. Nói đời chánh pháp tượng pháp không có, đời mạt pháp mới có. Vậy mạt pháp sao hay hơn được chánh pháp tượng pháp? Chánh pháp tượng pháp Đức Phật còn đi 49 năm mỗi gót ở tại lưu vực sông Hằng, không quý vị. Mòn chân mỗi gối, khổ cực với chúng sanh. Biết bao nhiêu vị Bồ Tát, vị Tỳ kheo mỗi người đi một ngã, không quý vị. Khất thực, gối tiết nằm xương để độ chúng sanh. Chứ có ở đâu đặt tay trên đầu, các vị thánh nhân đặt tay trên đầu ta đặt hết rồi. Nhanh dễ sợ tới chợ cứ đặt. Các vị thánh không, thánh tăng không, Bồ Tát, thánh tăng rồi Đức Phật tại thế gian nữa, nhưng mà làm không có được. Tại vì chúng sanh u minh trong tâm, bây giờ phải khai tâm mở trí trong tâm ra, rồi chúng ta tu tập vượt qua, từ từ theo đường nhân quả, từ từ mới sáng tâm ra, từ từ mới được sự giác ngộ. Quý vị, còn tất cả các cái nói tu đắc liền có duyên mới được rồi này nọ, thôi đi, đúng, có duyên mới được là đúng, nhưng không phải là có duyên nói vài câu đắc đạo trong cái thời mạt pháp này được. Phước mỏng nghiệp dày, phải giải từ từ. Còn ta sáng ra, ta hiểu pháp để mà tu thì cái đó được, phải không quý vị? Chứ không phải có duyên. Hiểu với đắc nó khác nhau. Mình ngỡ rằng đắc nên thầy đi ở trên Toronto, quý vị, có chú đó nói là bây giờ người nào có duyên thì chú đó sẽ truyền cho, khai tâm mở trí đắc liền ở tại thế gian này, kiến tánh liền tại thế gian này. Sau khi sức hồn ra khỏi xác mình rồi đó quý vị, chúng ta sẽ diệu dụng của cái pháp thân đó, nhìn thấy mười phương chư Phật mà ta bay về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái rét một là mô Phật trên cái lý thuyết như vậy thôi, chứ không phải nó vậy đâu. Khi chết đi bao nhiêu nghiệp quả, nghiệp ác nó tràn về, giết con này con nọ nhiều kiếp, ân quán giang hồ nhiều kiếp, nơi đây lại nó lôi cho tuốt xuống dưới luôn á, chứ diệu dụng đi đâu. Nhưng nếu chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta có thể bớt tham sân si, bớt những cái tâm phiền não tại thế gian mình. Khi tâm xuất ra khỏi thân rồi, chúng ta có thể vào trong các thiền định là nó dễ. Cái đó thì có, chứ để đắc đạo mà giảng một hai câu gì rồi nói có duyên để đắc gì không có đâu. Có gì phải khổ hạnh tu hành. Dĩ nhiên chúng ta sáng tâm sáng trí ra, chúng ta tu không có bị mê lầm thì cái đó là tu tốt hơn. Chứ không phải nói một vài câu mà chúng ta chứng đắc đó vậy rồi giờ á nghỉ tụng kinh không ăn chay luôn, quý vị, tự tại. Ông vô siêu thị cũng toàn là lựa thịt được không, về ông ăn. Ông là về ông tu tự tại, ông kiến tánh này, ông kiến tánh tự tại rồi nên chay mặn tam tịnh nhục. Ông nói ông ăn tam tịnh nhục có nghĩa là ông vô ông ăn đùi gà, thịt heo, ông vô ông lựa ông ăn tam tịnh nhục, tâm ông không vướng mắt nữa, mà không vướng mắt mà toàn là vướng thịt không. Không vướng mắt sao ta không mua đồ chay ăn cái gì? Ông không mua đồ chay, mua toàn thịt mà ông là tâm không vướng mắt. Vô lựa lựa đó mà không mắt. Không vậy lựa lựa thịt nào ngon mới ăn không à, không mắt sao được ngon. Vậy mà ta nghĩ là tự tại. Vì ta nghĩ chữ tự tại là nó vậy là nghĩ sai, không phải đúng không cái gì? Tự tại nghĩa là tất cả các pháp trần tâm mình không động loạn, đó là tự tại. Còn đằng này đi vô lựa toàn là thịt tươi không mà sao mà không loạn, không động được. Quý vị, ta cố để che những cái tâm tham dục của mình mà thôi. Người đó chưa có tự tại và cũng chưa kiến tánh, nhưng mà họ nghĩ là họ kiến tánh đó quý vị. Không lại Phật, không tụng kinh luôn, nói chung là tâm không, không có làm gì chứ quý vị. Rồi á là con gì cũng ăn tâm tự tại, vì đi dạy và vòng cái pháp đó quý vị, không được, cái pháp đó thấy không ổn rồi. Quý vị, chúng ta tu từ từ chứng đắc nhân quả đâu đó đàng hoàng, có duyên được các cái bậc cao nhân khai tâm mở trí khai thị cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải tu, tuy là khai tâm mở trí để hiểu biết dễ dàng hơn, chúng ta cũng phải tu tập khổ hạnh. Mà như vậy thì xin chúc quý vị có ngày tu tập được là vạn sự kiếp tương như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.